Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 50. Thượng cổ đan kiếp tái hiện. Thu hồi thần thức, Phong Dật hướng về phía Tần Trường Thanh nói rằng: "Sư phụ, đã có thể, hiện tại ta liền luyện chế trúc cơ đan, bất quá đang luyện chế trước, ta trước tiên luyện chế một chút đơn giản đan dược tốt nhất tay." Đối với tiểu huyền con rùa rùa kế, Phong Dật vốn không hề để ý. Vừa nãy hắn hướng về tiểu huyền con rùa trên người triển khai thần thức dấu ấm thời điểm, còn đã bao hàm một cái nhỏ bé không thể nhận ra cấm chế, chỉ cần tiểu huyền con rùa đem thần thức của mình sức mạnh toàn bộ luyện hóa, vậy hắn mới thật sự là trưởng khống cái này, linh tê, đan đỉnh. Không để ý tới Tần Trường Thanh thần sắc kinh ngạc, Phong Dật lập tức lấy ra một ít rác rưởi dược thảo bắt đầu luyện chế ít cốc đan, chẳng ra gì nửa canh giờ, một lò ít cốc đan liền luyện chế thành công. Bình thường tới nói, một phần thảo dược luyện chế một lò ít cốc đan đối với nhiều con có thể xuất hiện hơn 200 viên ít cốc đan, nhưng là Phong Dật đồng nhất lò lại ra hơn 500 viên, để Tần Trường Thanh vô cùng kinh ngạc, trái lại Phong Dật nhưng nhẹ như mây gió. Dường như tất cả những thứ này đều là bình thường. Không có cách nào, ai bảo Phong Dật là luyện đan nghe bai, căn bản không biết bình thường một phần thảo dược luyện chế ra tới số lượng là bao nhiêu, dưới cái nhìn của hắn, đây mới là bình thường. Từ cấp thấp nhất ít cốt đan thanh tâm đan đến cao cấp ô linh đan, Phong Dật như thế luyện chế ra một lò, những dược thảo này đều là sẵn có. Cũng là ban đầu ở Phùng Hải cái kia đạt được đến cảm giác gần đủ rồi, Phong Dật lúc này mới trở nên nghiêm túc, chuẩn bị luyện chế trúc cơ đan. Bất quá, Phong Dật đồng nhất chút hàng cử động trực tiếp để đứng ở một lần Tần Trường Thanh trợn tròn mắt trước mặt, vì luyện đan đại sư này còn là đồ đệ của mình sao? Luyện chế một lò ít cốc đan chỉ dùng nửa canh giờ, thanh tâm đan một canh giờ, coi như là ô linh đan cũng chỉ có hai canh giờ, lúc trước Phùng Hải luyện chế đan dược thời điểm, lúc nào nhanh như vậy qua. Này cũng đã đủ để Tần Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc, nhưng khi Phong Dật lấy ra những kia mấy chục ngàn năm linh dược lúc cả người đều đứng ngẩn ngơ, nồng nặc linh khí khí tức từ những linh dược này trên người tản mát ra, coi như là Tần Trường Thanh nghe thấy được sau khi đều cảm giác toàn thân khoan khoái không ngớt. Lẽ nào trước mặt mình cái này Phong Dật là thiên tài tuyệt thế? Có phải nói thế giới này đã điên cuồng đến luyện đan sư không đáng giá như vậy? Ở Tần Trường Thanh tỏ rõ vẻ thần sắc kinh hãi ở bên trong, Phong Dật nghiêm khắc dựa theo linh đạo chi chủ lưu lại luyện đan tâm đắc bên trong trúc cơ đan phương pháp luyện đan đặt linh dược, mỗi một cây để vào linh tê bên trong linh dược, Phong Dật đều sẽ sớm đem tạp chất bỏ đi, lúc này mới để vào linh tê bắt đầu luyện hóa. Ước chừng qua một ngày, Phong Dật lúc này mới đã luyện hóa được tất cả linh dược ở Tần Trường Thanh tính toán ở bên trong. Phong Dật trước sau thả không xuống hơn 100 loại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khai Sơn Tông linh dược viên bên này lại xuất hiện dị tượng, ở tại bầu trời xuất hiện một cái cự đại linh khí vòng xoáy, dường như cái phếu giống như vậy, không ngừng bị hút vào linh trong dược viên. Đồng nhất dị tượng lập tức đã kinh động Khai Sơn Tông mọi người, lập tức An Nhiễm Nguyên cùng cái khác Cửu Phong trưởng lão xông về linh dược viên, đi tới nơi khởi nguồn điểm. Thật linh khí nồng nặc, thật nồng nặc đan hương. Thứ sáu ngọn núi trưởng lão Vân Mộng Suối ở sau khi hạ xuống bật thốt lên, Vân Mộng Suối tuy rằng cùng Vân Mộng Kỳ tên rất giống, bất quá hai người cũng không có liên hệ máu mủ. An Nhiễm Nguyên đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ có người đang luyện đan? Nhưng là đan dược gì có thể xuất hiện to lớn như vậy linh khí vòng xoáy? Nhưng vào lúc này Tần Trường Thanh từ trong động phủ đi ra, nhìn thấy An Nhiễm Nguyên đám người sau khi, lập tức bái kiến nói: "Xin chào trưởng môn sư huynh cùng các vị trưởng lão." "Trường Thanh, chuyện gì thế này?" An Nhiễm Nguyên nghi ngờ hỏi. "Chính là tiểu đồ Phong Dật đang luyện chế trúc cơ đan." "Ngươi nói cái gì?" Tất cả mọi người không có đối với tin lỗ tai của chính mình. "Ta nói chính là tiểu đồ Phong Dật đang luyện chế trúc cơ đan." Lần này tất cả mọi người tại chỗ xem như là xác định lỗ tai của chính mình không có tật xấu. An Nhiễm Nguyên kinh ngạc hỏi. Phong Dật biết luyện đan, mà là vẫn là nhị phẩm đan sư. Đừng nói các ngươi rồi, chính là ta đến bây giờ còn không có làm rõ đây. Vậy chúng ta vào xem. Có thể, bất quá tuyệt đối không nên quấy rối Phong Dật, hắn hiện tại chính đang ngàn cân treo sợi tóc. Liền ở Tần Trường Thanh dẫn sắt đi, An Nhiễm Nguyên đám người tiến nhập động phủ bên trong, quả nhiên, mọi người thấy Phong Dật ngồi ở đỉnh đầu trước lò luyện đan, hai tay không ngừng hướng về lò luyện đan đánh pháp quyết. Lúc này, từng đạo vầng sáng xuất hiện ở trên lò luyện đan, dường như ánh nắng chiều giống như đan hà. Tất cả mọi người trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ cần là đan dược, chỉ cần xuất hiện đan hà, vậy thì chứng minh ra lò đan dược nắm giữ cực phẩm đan dược, cho nên mới để mọi người khiếp sợ như vậy. Cho tới An Nhiễm Nguyên thì lại hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Phong Dật, nếu như Phong Dật đúng là luyện đan sư, hơn nữa đạt đến tam phẩm lời nói, đây chẳng phải là nói sư phụ của chính mình có hy vọng khôi phục tu vi rồi hả? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng trận đan hương không ngừng chui vào mọi người chóp mũi, để mọi người tâm thần sảng khoái, bọn họ vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được, luyện chế trúc cơ đan đan hương đều ủng có mạnh mẽ như vậy hiệu quả. Ra! Theo Phong Dật một tiếng giống to, hai tay bấm quyết chỉ tay Linh Tê, nhất thời, Linh Tê cái nắp mở ra một vết thương. Vèo! Trong nháy mắt, có một viên đan dược bay ra, muốn độn thiên đi có thể, nhưng vào lúc này, nguyên bản chỉ có đan hương cùng đan tức giận động phủ đột nhiên xuất hiện một đoàn mây mù, ở trong mây mù xuất hiện từng đạo sấm sét màu tím, những này sấm sét nhất thời đem cái này muốn bỏ chạy đan dược cho chặn lại. Đan kiếp. Lần này tất cả mọi người ở cũng không chịu đựng được, đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ có những kia thông linh đan dược mới phải xuất hiện lôi kiếp. Loại đan dược này so với cực phẩm đan dược đến còn phải cao hơn một kẻ. Tất cả mọi người nín thở, đan kiếp chỉ có luyện đan người cùng thông linh đan dược tự thân chống đối, chỉ cần có người ngoài nhúng tay, không chỉ thông linh đan dược sẽ hủy diệt, chính là luyện đan người cũng sẽ thân tử đạo tiêu, liền tính là không chết, cũng sẽ bị thương nặng. Hừ, nho nhỏ lôi kiếp, cũng muốn hủy diệt ta luyện chế đan dược. Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Lập tức tế ra bản thân phệ linh băng phong kiếm, trong nháy mắt một luồng băng hàn khí tức xuất hiện, động phủ nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp xuống. Lúp búp tạch. Lôi kiếp dường như đối với Phong Dật hết sức bất mãn, lập tức rơi hạ một đạo có tới lớn bằng ngón cái sấm sét. Phong Dật lập tức điều động phi kiếm chống đối. Một đạo, hai đạo đầy đủ ngăn cản chín đạo lôi đan, lôi kiếp này mới dần dần tản đi. Mà lúc này Phong Dật lấy ra một cái bình thuốc, nhanh chóng đem thông linh đan dược thu hồi theo đánh tới cấm chế, phòng ngừa chạy trốn. Ở thu rồi như thế trúc cơ đan sau khi, Phong Dật lúc này mới mở ra lò luyện đan, bên trong thình lình đặt 6 viên tràn ngập khổng lồ linh lực trúc cơ đan, thậm chí trong đó một viên mặt trên còn có 3 đạo đan ngất, cái khác 5 viên cũng có 2 đạo đan ngất. Phong Dật biết, một đạo đan ngất đại biểu là trung phẩm đan dược. Hai đạo là thượng phẩm, ba đạo là cực phẩm, vì lẽ đó tự luyện chế đồng nhất lò trúc cơ đan trong đó một viên là cực phẩm, cái khác 5 viên đều là thượng phẩm trúc cơ đan. Quá tốt rồi, lần này ta hoàn toàn có thể đột phá trúc cơ kỳ ngăn cách rồi. Phong Dật ngạc nhiên hô. Về phần đang chàng những người khác đều trợn tròn mắt, đan kiếp chỉ có ở thượng cổ công pháp mới nghe nói qua, vậy cũng là tồn tại ở trong truyền thuyết. Hoàn toàn không nghĩ tới, ngày hôm nay bọn họ lại đã được kiến thức đan kiếp, tuy rằng đây là cấp thấp nhất đan kiếp, nhưng cũng đủ để cho bọn họ rung động. Ồ! Phong Dật kích động sau khi vừa muốn cùng sư phụ của chính mình chia sẻ, làm sao biết quay đầu nhìn lại nhiều người như vậy, lập tức có chút há hốc mồm, bất quá Phong Dật phản ứng vẫn là rất nhanh, lập tức tiến lên cung kính nói. Đệ tử Phong Dật bái kiến trưởng môn sư bá, Thập Phong trưởng lão. An Nhiễm Nguyên lập tức lộ ra nụ cười, đem Phong Dật nâng dậy sau hỏi, Dật nhi, ngươi là đan sư? Phong Dật gãi đầu một cái nói, có phải là ta cũng không biết, ngược lại ta có thể luyện đan, đây đều là ở nơi truyền thừa thời điểm đã nhận được linh đảo chi chủ một viên luyện đan tâm đắc, cái này nghiên cứu một quãng thời gian. Hay, hay a, xem ngươi luyện chế đan dược đích thủ pháp vô cùng mới mẻ độc đáo, hơn nữa tỷ lệ thành công rất cao, nói vậy ngươi đã đạt đến tam phẩm đan sư đi à nha. Người đệ tử này thật không biết. Phong Dật có chút ngượng ngùng nói rằng, không có cách nào, Phong Dật thật sự không biết, cũng không có thể lừa dối trưởng môn, chỉ có thể tình hình thực tế nói rồi. Đừng nói cho ta ngươi này là lần đầu tiên luyện chế đan dược. An Nhiễm Nguyên có chút kinh ngạc hỏi. Phong Dật đáp. Đó cũng không phải. Cũng may, nếu như đây là ngươi lần thứ nhất luyện đan, e sợ trái tim của ta đều phải nổ. Ở đây xác thực không phải Dật Nhi lần thứ nhất luyện đan, đang luyện chế trúc cơ đan trước mấy canh giờ, hắn mới luyện chế ra mấy lò đan dược, theo thứ tự là ít cốc đan, thanh tâm đan cùng ô linh đan. Tần Trường Thanh mặt tươi cười nói, hắn xem như là bị Phong Dật dọa cho phát sợ, nhiều người như vậy ở đây cũng không thể để chính hắn bị dọa dẫm phát sợ đi. Quả nhiên, nghe được Tần Trường Thanh, An Nhiễm Nguyên đám người khuôn mặt kinh hãi. Rất rõ ràng, Phong Dật xác thực là lần đầu tiên luyện đan, đột nhiên An Nhiễm Nguyên nghiêm túc nói. Chuyện này ngoại trừ người ở chỗ này, không cho phép lại có thêm những người khác biết. Nghe được An Nhiễm Nguyên, người ở tại tràng mới biết chuyện này cỡ nào nghiêm trọng, một khi để người khác biết Khai Sơn Tông ra như thế một cái nghịch thiên tiểu tử, Khai Sơn Tông tuyệt đối sẽ trong nháy mắt diệt, mà Phong Dật cũng sẽ bị người cho mang đi. Tha cho là như thế này, An Nhiễm Nguyên cũng không biết đón lấy nên làm gì, dù sao cái khác ba quốc gia tông môn đã phát sinh tối hậu thư, nếu như ngày mai không giao ra Phong Dật, này sẽ đối với nước Tống Ngũ Tông triển khai diệt môn cuộc chiến. Phong Dật tên đệ tử này Khai Sơn Tông nhất định phải bảo vệ, tương lai Khai Sơn Tông phát dương quang đại rất có thể phải nhờ vào của hắn rồi. An Nhiễm Nguyên trong lòng thầm phụ nói theo mới đúng, Phong Dật cười nói. Ngươi có thể hay không luyện chế loại đan dược này? Nói, An Nhiễm Nguyên đem phương pháp luyện đan giao cho Phong Dật. Phong Dật nhìn một chút, phương pháp luyện đan tên gọi Quy Nguyên Đan, là một loại có thể khôi phục tu vi đan dược cấp bậc đạt đến tứ phẩm, nếu như là tam phẩm đan sư, miễn cưỡng có thể luyện chế ra. Phong Dật nhíu mày một cái nói. Trưởng môn sư bá, nếu có những linh dược này, ta có thể thử luyện chế một chút, có thể thành công hay không, cái kia liền thấy vận khí. Được, linh dược sớm liền chuẩn bị xong tổng cộng 2 phần, vốn là chuẩn bị cho Phùng Hải trưởng lão luyện chế, làm sao biết Phùng Hải trưởng lão nhưng bị người giết chết rồi. An Nhiễm Nguyên nói đem 2 phần Quy Nguyên đan linh dược giao cho Phong Dật. Phong Dật thì lại trong lòng im lặng nhận lấy, thầm nghĩ lần này nhất định phải luyện chế thành công, dù sao Phùng Hải là mình giết chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 51. Khai Sơn Lão Tổ. 2 phần Quy Nguyên Đan Linh Dược. Phong Dật không có lập gì, cẩn thận đem Quy Nguyên Đan phương pháp luyện đan kiểm tra một hồi, đem tất cả chi tiết nhỏ đều nhớ rõ, lúc này mới lấy ra 1 phần luyện chế linh dược. Dựa theo phương pháp luyện đan phương pháp luyện chế, Phong Dật một cây đem linh dược luyện hóa, ước chừng qua 3 canh giờ, Phong Dật mới đưa hơn 200 cây linh dược luyện hóa xong xuôi. Hai tay không ngừng ngắt lấy pháp quyết. Những pháp quyết này là Phong Dật ở linh đảo chi chủ luyện đan tâm đắc bên trong lấy được, có thể cho luyện chế đan dược thành đan đưa đến phụ trợ tác dụng. Pháp quyết tên gọi Quy Nguyên Thuật, đúng là cùng Quy Nguyên Đan, tên có chút giống nhau. An Nhiễm Nguyên đám người nhìn chằm chằm Phong Dật không ngừng đánh ra pháp quyết, trước sau không xuống mấy vạn đạo, rốt cục ở canh giờ thứ 6 thời điểm trên lò luyện đan xuất hiện một mảnh hào quang. Chẳng lẽ lại phải ra khỏi hiện đan kiếp? Trong lòng mọi người kinh ngạc, nếu nói như vậy, người này quả thực chính là quá nghịch thiên rồi. Cũng may, không có mọi người giống nhau tình huống xuất hiện, đang Phong Dật cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra đi, lập tức gầm nhẹ một tiếng, mở. Linh tê cái nắp lập tức mở ra, từng trận đan hương bay ra, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Tất cả mọi người trong lòng khẩn trương nhìn chằm chằm bên trong lò luyện đan, phải biết, này nhưng là bọn hắn sư phụ có thể khôi phục hay không tu vi trọng yếu dựa dẫm. Khi thấy bên trong lò luyện đan lẳng lặng nằm ba viên đan dược, An Nhiễm Nguyên đám người lúc này mới ra một ngụm chọc khí, theo khuôn mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Phong Dật thu rồi đan dược, đem giao cho An Nhiễm Nguyên nói rằng: "Trưởng môn sư bá, may mắn không làm nhục mệnh, chỉ là đáng tiếc, không có cực phẩm quy nguyên đan, ba viên ở trong một viên là thượng phẩm, hai viên là trung phẩm." "Hay, hay a, không nghĩ tới, ta Khai Sơn tông ra một vị tứ phẩm đan sư, này nếu như truyền đi tuyệt đối sẽ gây nên náo động, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, Phong Dật biết luyện chế đan dược chuyện này, ai cũng không được truyền đi, bằng không đừng trách ta thanh lý môn hộ." An Nhiễm Nguyên đột nhiên lộ ra một bộ nghiêm túc vẻ mặt quát lên: "Sư huynh xin yên tâm, An ta đi trước tìm sư phụ." An Nhiễm Nguyên nói xong thân hình liền biến mất không còn tăm hơi, còn những người còn lại dĩ nhiên đối với Phong Dật tán thưởng rất nhiều, bất quá vẫn là Tần Trường Thanh quan tâm đồ đệ của mình, phân phát mọi người. Tần Trường Thanh đồng phủ, Phong Dật đứng ở kỳ diện trước hỏi: "Sư phụ, trưởng môn sư bá nói sư phụ của các ngươi phải." Phong Dật hoàn toàn không nghĩ tới, lão gia hỏa này đích sư phụ lại còn chưa chết, nhìn dáng dấp tu vi càng cao hơn, chẳng qua là bị trọng thương, tu vi giảm xuống, cần quy nguyên đan mới có thể khôi phục. "Có một số việc cũng nên để ngươi biết." Liền Tần Trường Thanh đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Phong Dật. Nguyên lai Khai Sơn tông thủy tổ gọi Lôi Nặc, là một gã anh biến kỳ đại viên mãn cường giả, ở sáng lập Khai Sơn tông sau 500 năm, liền ẩn cư phía sau núi, chuẩn bị xung kích hợp thể kỳ. Nhưng là Lôi Nặc bế quan gần trăm năm cũng không có xung kích thành công, liền tựu ra đi vân du, cũng là ở mấy năm trước, Lôi Nặc đã nhận được một quyển tuyệt thế công pháp và một cái không biết tên viên châu bảo vật. Lôi Nặc nhìn thấy công pháp này mừng rỡ trong lòng, bởi vì có quyển này công pháp, Lôi Nặc có 90% nắm xung kích đến hợp thể kỳ. Nhưng lại tại 2 năm trước, Lôi Nặc sư đệ tử lại đánh lén Lôi Nặc, đồng thời đánh cắp một ít bộ phận tuyệt thế công pháp và viên châu bảo vật, đến nay tung tích không rõ, mà Lôi Nặc cũng chính là ở lần đó bị trọng thương, chỉ có điều chuyện này không có truyền đi, cái này cũng là tại sao cái khác Tam Quốc tông môn chưa có tới công kích nước Tống năm đại tông môn nguyên nhân. Biết rồi chuyện đã xảy ra, Phong Dật trong lòng sóng to gió lớn, bởi vì cái kia bộ phận công pháp và viên châu pháp bảo chính là bị chính mình trong lúc vô tình lấy được, cũng chính là bởi vậy, mình mới có hôm nay thành tựu. Phong Dật cảm thấy chính mình được đạo tâm quyết cùng liên hoa tỏa thai chuyện tình tuyệt độ không thể truyền đi, bằng không cái kia gọi Lôi Nặc lão tổ rất có thể giết người diệt khẩu. Về tới động phủ của mình, Phong Dật đột nhiên cảm giác mình ở lại Khai Sơn tông không là một lựa chọn sáng suốt, nhưng là nơi này có hắn lo lắng, cũng có quan tâm người của hắn, liền rời đi như thế, Phong Dật không cam tâm. Không đúng. Nếu như cái kia gọi Lôi Nặc lão tổ tu luyện môn tông pháp này, thì sẽ không còn dừng lại ở anh biến kỳ. Phong Dật mơ hồ cảm thấy, suy đoán của mình 89 phần 10 là chính xác, nếu như tránh xác, cái kia Lôi Nặc lão tổ nhất định không nhìn ra chính mình tu luyện đạo tâm quyết. Bất quá, Phong Dật rất là nghi hoặc, dựa theo sư phụ của chính mình từng nói, nguyên anh kỳ sau khi chính là anh biến kỳ, nhưng là mình ở linh đảo chi chủ cái kia đạt được đến hệ thống tu luyện nhưng rõ ràng không có anh biến kỳ, lẽ nào thượng cổ công pháp tu sĩ đều không có trải qua anh biến kỳ? Anh biến kỳ là hiện nay tu sĩ chế tạo ra. Phong Dật mơ hồ dường như bắt được cái gì, nhưng là những thứ đồ này lại hết sức mịt mờ, Phong Dật tuy rằng có thể cảm giác được, nhưng căn bản không bắt được, Phong Dật biết. Này là bởi vì chính mình tu vi quá thấp nguyên nhân. Trúc cơ kỳ, liền xem chính mình hôm nay là có hay không có thể vượt qua. Nhưng vào lúc này, một khí thế khổng lồ trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Khai Sơn tông. Đây là Phong Dật từ trước tới nay đụng tới khí tức mạnh mẽ nhất rồi. nhờ có tức vãi linh hồn hơi thở không có ác ý, bằng không Phong Dật sẽ cho rằng ở như vậy khí tức cường đại uy thế xuống, chính mình có thể hay không bị ép tới thân thể tự bảo mà chết. Khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ, đây chính là chênh lệch, đây chính là thực lực sự chênh lệch, nguyên lai mình là như thế nhỏ bé. Đang đang đang đang đang. Ở cái này khí tức mạnh mẽ từng xuất hiện về sau, Khai Sơn đại điện tiếng chuông liên tục gõ 5 lần, đây là xưa nay đều chưa từng có chuyện tình, Phong Dật biến sắc, nhất thời đứng dậy trùng ra động phủ của mình thẳng đến Khai Sơn đại điện đi. Lúc này, Khai Sơn tông đầy trời đều là bay múa bóng người, những thứ này đều là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, đang Phong Dật đi tới Khai Sơn đại điện thời điểm khắp nơi đều đứng đầy người. Phong Dật lập tức tìm tới đệ nhị phong đệ tử vị trí, ở đứng ở Vân Mộng Kỳ bên người. Sư tỷ. Vân Mộng Kỳ liếc mắt nhìn Phong Dật mỉm cười nói. Tiểu sư đệ. Sư tôn, người gần như đến đông đủ. An Nhiễm Nguyên ở trong đại điện quay về một vị tiên cốt nói gió ông lão nói rằng. Lão này người gương mặt nụ cười, tóc hoa râm, giữ lại một đống chòm râu dê, hai mắt thần quang nổi liếm. Vừa nhìn chính là một cái cao thủ, nghe An Nhiễm Nguyên xưng hô, người này phải là khôi phục thực lực lôi nặc rồi. An, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Không biết lần này trưởng môn sốt ruột các đệ tử đến đây, đến cùng có chuyện gì? Vân Mộng Kỳ cao mày hỏi. Phong Dật cười cợt. Nói vậy một hồi liền biết rồi. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, thế nhưng Phong Dật biết. Nhất định là Khai Sơn tông thủy tổ khôi phục tu vi. Quả nhiên, Phong Dật đám người xuất hiện trước mặt một ông lão, ở ông lão bên người theo An Nhiễm Nguyên, sau khi đứng vững, vị lão giả này mặt tươi cười nói. Khai Sơn tông các đệ tử, nói vậy các ngươi khỏi nhiều người còn không quen biết ta. Ta chính là Khai Sơn tông lão tổ Lôi Nặc. Tuy rằng Lôi Nặc thanh âm không lớn, nhưng vang vọng ở trong tai mỗi một người. Nghe được Lôi Nặc là Khai Sơn tông thủy tổ, từng cái khuôn mặt lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, vừa nãy trong nháy mắt đó khí tức mạnh mẽ tất cả mọi người cảm nhận được, rất rõ ràng, mình lão tổ là một gã so với Nguyên Anh Kỳ còn muốn tu sĩ mạnh mẽ. Có người nói chúng ta Khai Sơn tông mặt gặp đại địch, ta hỏi các ngươi sợ sao? Không sợ. Được, không hổ là ta Khai Sơn tông thật nhị lang, bất quá. Lần này kẻ địch chưa từng có mạnh mẽ, coi như là ta, chỉ sợ cũng không cách nào ứng đối, vì lẽ đó ở ta cùng mọi người thương nghị xuống, chúng ta làm ra hai tay chuẩn bị. Hai mắt hướng về mọi người quét qua, Lôi Nặc nói lần nữa. Chúng ta Khai Sơn tông sẽ chọn ra mười mấy tên tư chất thượng giai đệ tử tùy tùng hai tên Nguyên Anh Kỳ cao thủ rời đi nước Tống, vì chúng ta Khai Sơn tông lưu lại một đầu huyết thống. Những người còn lại theo ta đi nghênh địch. Đương nhiên rồi, làm như vậy cũng không nhất định nói là chúng ta Khai Sơn tông phải thua, nhưng là chúng ta không thể không phòng, ta cũng không muốn Khai Sơn tông ở ngàn năm sau khi hủy hoại trong một ngày, dù sao đây là ta sáng lập tông môn, bất quá, muốn diệt chúng ta Khai Sơn tông, bọn họ cũng sẽ trả giá bằng máu. Trong nháy mắt, một luồng to lớn hơn khí tức đem trọn cái Khai Sơn tông đại điện bao phủ, đây là so với anh biến kỳ còn muốn khí tức mạnh mẽ, tất cả mọi người lập tức rõ ràng, mình vị này Khai Sơn tông thủy tổ đã đột phá anh biến kỳ, đạt đến hợp thể kỳ. Đã được biết đến Khai Sơn tông thủy tổ mạnh mẽ, tất cả mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ vẻ mặt. Giờ khắc này, bọn họ nhận thức làm đối thủ muốn tiêu diệt Khai Sơn tông, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hợp thể kỳ, đã là thiên nguyên đại lục cường giả đứng đầu rồi, đều muốn động thủ, đối phương vẫn đúng là ước lượng một thoáng thực lực của chính mình. Sau một ngày, tất cả mọi người theo ta đi nhìn, đến cùng cái nào mắt không mở tông môn muốn đối với chúng ta Khai Sơn tông ra tay. Lôi Nặc câu nói sau cùng thanh âm của vang rồi toàn bộ Khai Sơn tông, để nguyên bản khí tức có chút uể oải Khai Sơn tông đệ tử lập tức chấn phấn tinh thần. Hai canh giờ sau khi Khai Sơn tông trên cung điện tụ tập mười mấy tên tu sĩ có ngưng khí kỳ, trúc cơ kỳ, cũng có kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ ở, mà Phong Dật cùng Vân Mộng Kỳ hai người chính là một thành viên trong đó. Các ngươi những đệ tử này nghe cho kỹ, Khai Sơn Tông hy vọng liền rơi xuống trên người của các ngươi rồi, cực kỳ lao ra nước tống, vì ta Khai Sơn Tông lưu lại một đầu huyết thống. An Nhiễm Nguyên sắc mặt nghiêm túc hướng về phía mọi người nói đến, dáng dấp kia, dường như Khai Sơn Tông chắc chắn diệt vong. Trưởng môn sư bá, chúng ta Khai Sơn Tông lão tổ không phải đã khôi phục tu vi sao? Tại sao chúng ta còn muốn rời khỏi Khai Sơn Tông? Ta không đi, ta muốn cùng Khai Sơn Tông đồng tồn mất. Một tên đệ tử đầy bầu nhiệt huyết mà hỏi. Phong giật lắc lắc đầu, hắn hiểu được, Khai Sơn Tông có thể có hợp thể kỳ tu sĩ, những khác tứ tông cũng chắc chắn có hợp thể kỳ tu sĩ tồn tại, vì lẽ đó... Khai Sơn Tông muốn thắng được chàng thắng lợi này, thậm chí nói muốn chạy trốn quá lần kiếp số này, hy vọng hầu như bằng không. Đúng, chúng ta muốn cùng Khai Sơn Tông đồng tồn mất. Lập tức bên trong cung điện vang lên đông đảo âm thanh, bao gồm Vân Mộng Kỳ. Phong giật rất bất đắc dĩ, hắn cũng muốn cùng Khai Sơn Tông tất cả đệ tử như thế, cùng tông môn đồng tồn mất, thế nhưng hắn biết. An Nhiễm Nguyên thậm chí Lôi Nặc sẽ không để cho bọn họ làm như thế, bởi vì lần này là tình thế chắc chắn phải chết. Quả nhiên, An Nhiễm Nguyên câu kế tiếp trực tiếp bỏ đi mọi người ý nghĩ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52. Vây chặt. An Nhiễm Nguyên hết sức vui mừng có thể nhìn thấy Khai Sơn Tông đệ tử như vậy, cho dù chết cũng đáng giá, bất quá An Nhiễm Nguyên biết bên nào nặng bên nào nhẹ, chỉ nghe nói rằng. Ta rõ ràng ý của mọi người suy nơ, gơ y cũng lý giải mọi người đi ngược chiều Sơn Môn cảm tình, chính là bởi vì như vậy các ngươi càng không thể lưu lại, các ngươi muốn vì chúng ta Khai Sơn Tông lưu lại đạo thống, lưu lại huyết thống. Vì một ngày nào đó để cho chúng ta Khai Sơn Tông xuất hiện lần nữa ở Thiên Nguyên Đại Lục mà tồn tại. Cái gì? Không thể. Nếu như mọi người còn nghe không ra An Nhiễm Nguyên trong lời nói ý tứ của, vậy bọn họ cũng không phải là Khai Sơn Tông tinh anh rồi. Rất rõ ràng, An Nhiễm Nguyên biết trận chiến này Khai Sơn Tông phải thua không thể nghi ngờ. Ở sau một ngày... Khai Sơn Tông đều sẽ toàn thể xuất kích cho các ngươi thắng được thoát đi thời gian, đến thời điểm các ngươi liền do Tần Trường Thanh trưởng lão cùng Vân Mộng Khê trưởng lão dẫn sắt rời đi, lời nói cũng không nhiều lời rồi, hy vọng có một ngày chính ta tại Âm Tào Địa Phủ có thể nhìn thấy Khai Sơn Tông lần thứ hai đứng sừng sững Thiên Nguyên Đại Lục. An Nhiễm Nguyên trực tiếp đã xong lời ngày hôm nay theo phân phát mọi người một mình rời đi. Lúc này Tần Trường Thanh nói rằng, tất cả mọi người không được rời đi đại điện, sau một ngày, ta cùng Vân Mộng Khê trưởng lão sẽ mang dẫn các ngươi rời đi. Nói xong, Tần Trường Thanh liền ngồi trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần, những người khác nhìn thấy đã không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể từng cái mặt âm trầm bắt đầu tu luyện, bọn họ hiện tại không muốn lãng phí một tia một hào thời gian. Phong giật thì lại lôi kéo Vân Mộng Kỳ đi tới đại điện ở ngoài, Tần Trường Thanh tuy rằng liếc mắt nhìn, nhưng không có gọi lại hai người đi tới đại điện ở ngoài, Phong giật nhẹ giọng nói. Sư tỷ, ta biết ngươi không muốn rời đi thế nhưng trưởng môn sư bá nói rất đúng, chúng ta lưu lại, chỉ có thể tăng thêm thương vong, chỉ có rời đi mới là thật xác thực lựa chọn. Nhìn thấy Vân Mộng Kỳ muốn phản bác, Phong giật nói lần nữa. Không muốn cho là ta Phong Dật là hạng người ham sống sợ chết, sở dĩ chọn rời đi, là bởi vì ta biết bên nào nặng bên nào nhẹ, ta hy vọng ngươi cũng có thể rõ ràng. Vân Mộng Kỳ hai mắt rưng rưng nhìn Phong Dật, rốt cuộc vẫn là không nhìn được nước mắt tuột xuống, Phong Dật trong lòng không đành lòng, lập tức đem ôm vào trong ngực nói. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì, một ngày nào đó, ta sẽ trùng kiến Khai Sơn Tông, để Sơn Môn tên vang vọng toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Phong giật ôm lấy Vân Mộng Kỳ, hai mắt nhìn phía bầu trời phần cuối, trong lòng không biết vì sao, lại có một tia cảm xúc, này tinh không đúng là tinh không. Ngày này thật sự chính là trời sao? Thời gian một ngày nhìn như rất ngắn, ở lòng của mọi người bên trong lại hết sức gian nan. Cuối cùng đã tới thời gian ước định, Lôi Nặc cùng An Nhiễm Nguyên lần thứ hai đi tới bên trong cung điện, chỉ nghe loại Lôi Nặc nói rằng. Nói vậy Quảng Nguyên đã nói với các ngươi, ta cũng không muốn nói nhiều, để cho ta ở xem các ngươi một chút. Trên mặt mọi người lập tức lộ ra bi thương vẻ mặt, thế nhưng ở Lôi Nặc dưới ánh mắt, mọi người từ bi thương chuyển biến thành kiên định. Lôi Nặc nhìn thấy mọi người như vậy, lập tức cười lớn một tiếng đã đi ra, chỉ có điều ở trái tim của mỗi người đều vang lên một thanh âm. Chúng ta rời đi thời gian, chính là các ngươi rời đi thời gian. Khi Lôi Nặc đã đi ra đại điện, áo dệt kim hở cổ bên trong tiếng chuông lại vang lên đầy đủ 9 tiếng, tiếng chuông rơi xuống đất, chỉ nghe Lôi Nặc một tiếng giống to. Đi theo ta đi nhìn. Những kia mắt không mở cẩu vật lại dám khiêu chiến chúng ta Khai Sơn Tông uy nghiêm của. Bên trong cung điện tất cả mọi người vẻ mặt thay đổi đến kiên định lạ thường, trong lòng bọn họ đang không ngừng mà hò hét, trong lòng bọn họ đang không ngừng mà cầu khẩn, bọn họ tin tưởng cuối cùng có một ngày bọn họ sẽ còn trở lại. Đi, đều đi theo ta. Tần Trường Thanh lời nói rơi vào rồi mọi người lỗ tai theo liền thấy Vân Mộng Khê đi tới đại điện phần cuối. Hai tay không ngừng bấm quyết theo chỉ tay phong bế vách tường, lập tức, vách tường mở ra một con đường. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, từ cái lối đi này chạy như điên. Lôi Nặc cùng An Nhiễm Nguyên mang lấy mấy vạn đệ tử thẳng đến bên ngoài trăm dặm, ở đây đã sớm tụ tập cái khác bốn đại tông môn người. Từ lúc ba ngày trước, bốn đại tông môn liền đem Khai Sơn Tông cho vây rồi, không có cách nào. Nếu như bọn họ không đồng thủ, cái khác ba quốc gia tông môn sẽ liền cùng bọn họ đồng thời tiêu diệt, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Phong Vân Tông tiểu lão đã sớm truyền lệnh xuống, lần này vây nhốt Khai Sơn Tông tác phẩm tường công, thế nhưng cũng không có thể làm hơi quá đáng, dù sao cùng tông môn của mình có hay không bị diệt môn có quan hệ trực tiếp, thậm chí tiểu lão cũng trong bóng tối cho Khai Sơn Tông ăn nhiễm nguyên thông tin, tận lực hướng về chính mình phong tỏa địa phương bỏ chạy. Ha ha ha, đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới còn có ở nhìn thấy ngươi một ngày, Lôi Nặc. Lúc này, Phong Vân Tông bên này vang lên một thanh âm, trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được một cổ cường đại khí tức xuất hiện. Nói vậy chính là người lên tiếng. Lôi Nặc thân hình lói lên, lập tức xuất hiện ở phía trước nhất, hướng về phương hướng của thanh âm hô. Đúng vậy a, có tới 500 năm đi à nha, nói vậy ngươi Triệu Ý cũng đột phá anh biến kỳ đi à nha. Quả nhiên, Lôi Nặc đối diện xuất hiện một ông lão mặt mày hớn hở nói. Hai chúng ta có phải là tiếp tục làm năm chưa xong đối chiến? Đi, đi trên trời. Trong nháy mắt, hai người đồng thời biến mất ở mặt của mọi người trước, An Nhiễm Nguyên lập tức hét lớn một tiếng. Trùng chạy ra một cái là một cái. Lập tức, mấy vạn tên Khai Sơn Tông đệ tử hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, mà tiểu lão cũng đầy mặt cười khổ phất phất tay. Lập tức, Phong Vân Tông môn hạ đệ tử bắt đầu chặn đường, chỉ bất quá bọn hắn tốc độ rõ ràng không có Khai Sơn Tông đệ tử nhanh. Khai Sơn Tông bên ngoài ngàn dặm một chỗ núi rừng, một cái huyệt động khẩu trong nháy mắt xuất hiện, từ trong đó lập tức thoát ra mấy chục đạo bóng người, chính là chạy hết tốc lực một canh giờ Phong Giật đám người. Bọn họ ở Tần Trường Thanh cùng Vân Mộng Khê dưới sự giúp đỡ, chỉ dùng một canh giờ liền xuyên qua ngàn dặm đường núi. Lúc này Tần Trường Thanh truyền âm truyền vào mọi người lỗ tai. Nhớ kỹ. Một khi đụng tới chặn đường có thể chạy một cái toán một cái, chạy ra người nhất định phải là chúng ta Khai Sơn Tông truyền thừa mà nỗ lực. Trong phút chốc, một cái phi kiếm pháp bảo xuất hiện ở trước mặt mọi người, phi kiếm trong nháy mắt lớn lên, đủ có mấy chục trượng khoảng cách, mọi người lập tức thả người mà lên, từ Tần Trường Thanh điều động phi kiếm, hướng về một chỗ phương hướng chạy như điên. Đầy đủ bôn chỉ mấy trăm dặm đấy, Tần Trường Thanh dường như cùng Vân Mộng Khê thương lượng xong tựa như, hai người rời đi tách ra, một cái hướng về mặt đông, một cái hướng về mặt nam, từng người dẫn dắt mười mấy người đi vội vã. Phong Dật cùng Vân Mộng Kỳ tự nhiên theo Tần Trường Thanh, bọn họ đồng nhất đội có tới 17 người, lần thứ hai bay ra mấy ngàn dặm sau khi... Phong Giật đám người phía trước lập tức xuất hiện một đội tu sĩ, bọn họ đã bày ra trận thế, dường như đã sớm biết bọn họ sẽ xuất hiện. Ha ha, không nghĩ tới ta thất tinh phái lại có thể biết bắt bớ đến cá lớn. Tần Trường Thanh còn không bó tay chịu trói. Tần Trường Thanh hơi nhướng mày, quay về sau lưng đệ tử truyền âm nói. Một hồi ta cản bọn họ lại, các ngươi lập tức bỏ chạy. Hừ, thất tinh phái trưởng lão Châu Thượng Vân lúc nào thành vì người khác chó săn rồi. Tần Trường Thanh hừ lạnh một tiếng nói, rất rõ ràng đối với thất tinh phái ngăn cản hết sức bất mãn. Hừ, ta thất tinh phái làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến xen mồm, bất quá, đúng là ngươi rất để cho ta bất ngờ, lại có thể biết mang người rẽ đường nhỏ, nếu như không phải ta thất tinh phái trưởng môn đã sớm dự đoán được các ngươi sẽ như thế, vẫn đúng là để cho các ngươi cho chạy trốn. Châu Thượng Vân hừ lạnh nói, theo bên cạnh hắn xuất hiện lần nữa một vị cao thủ nguyên anh kỳ. Không phải hay là tại nơi truyền thừa giết mấy người các ngươi đệ tử mà còn động can qua lớn như vậy. Tần Trường Thanh cau mày nói. Hừ, chỉ sợ ngươi còn không biết trong đó An Văn Hảo là cháu ngoại của ta đi. Châu Thượng Vân tỏ rõ vẻ giận dữ quát lên, đi theo hắn bên người cao thủ nguyên anh kỳ ở tại bên tai nói cái gì. Châu Thượng Vân lập tức hướng về Phong Giật nhìn tới. Ha ha ha, thật không nghĩ tới đạp phá thiết hài vô mịch sử, lại ở đây đụng phải giết chết ta ngoại tôn hung thủ, thật không biết là các ngươi xui xẻo, hay là ta vận may quá tốt rồi. Đồng thủ, ta muốn tự tay làm thịt tên tiểu tử này, để tế điện ta ngoại tôn trên trời có linh thiêng. Châu Thượng Vân cười to nói. Lập tức Châu Thượng Vân cùng một ít tên cao thủ nguyên anh kỳ giết tới. Tần Trường Thanh sắc mặt đại biến, lập tức hô nhỏ một tiếng. Phân công nhau trốn. Theo liền nghênh hướng hai người. Phong Giật bên người Vân Mộng Kỳ lập tức lôi kéo Phong Giật hai tay, lấy ra một thanh phi kiếm, hướng về xa xa bay trốn đi. Nửa ngày trước, Khai Sơn Tông trong đại điện, Vân Mộng Kỳ đang nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lập tức truyền đến Tần Trường Thanh thanh âm của. Mộng Kỳ, không cần có biểu hiện, sư phụ muốn đóng cho ngươi một quả nhiệm vụ. Nhiệm vụ này hết sức trọng yếu, bảo vệ Phong Giật để cho an toàn thoát đi. Sư phụ, không nên hỏi tại sao chúng ta Khai Sơn Tông làm to chuyện như vậy, vì chính là để Phong Giật an toàn thoát đi. Có thể nói tất cả những thứ này cũng là vì hắn, chỉ cần hắn có thể đủ an toàn rời đi, Khai Sơn Tông trùng kiến thì có hy vọng. Vì lẽ đó ngươi bất luận bỏ ra cái giá gì đều phải bảo vệ an toàn của hắn. Mang theo Phong Giật chạy như điên, Vân Mộng Kỳ trong lòng không ngừng vang lên trước Tần Trường Thanh cùng lời của mình đã nói, trong lòng kinh hãi không ngớt, nàng không biết tại sao Tần Trường Thanh sẽ nói như vậy, thế nhưng nàng biết, Phong Giật chính mình nhất định phải quan trọng bảo hộ cho tốt. Tuy rằng Phong Giật bị Vân Mộng Kỳ mang theo rời đi, thế nhưng rất nhanh sẽ bị vây chặt. Ngay khi Vân Mộng Kỳ muốn động thủ thời điểm, hai tên Khai Sơn Tông đệ tử lập tức ngăn ở đối thủ trước mặt thay Vân Mộng Kỳ. Đi mau! Hai tên đệ tử kia hét lớn một tiếng, lập tức thẳng hướng đối thủ, trong tay linh khí không chút khách khí bắt chuyện đi. An Nhiễm Nguyên bên này, ở sư tôn của chính mình lôi nặc cùng người đối chiến sau khi, hắn liền mang theo người cuồng sông đi. Phong Vân Tông vốn là cùng Khai Sơn Tông chính là huyên đệ tông môn. Vì lẽ đó xuất công không xuất lực đó là tất nhiên. Nhưng là để An Nhiễm Nguyên không có nghĩ tới là ở Phong Vân Tông sau khi lại còn có thất tinh phái chặn đường, đồng thời ở thất tinh phái trưởng môn bên người còn đứng một người, người này hết sức mạnh mẽ, từ khí tức đến xem thấp nhất cũng là anh biến kỳ. An Nhiễm Nguyên mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm người này, kinh ngạc trong lòng cực kỳ, nước Tống năm đại tông môn nguyên anh kỳ cao thủ hắn đều biết, thậm chí là anh biến kỳ cường giả hắn cũng nghe đến sư tôn đã nói, mà người này hắn cũng không quen biết. Xem ra người này hẳn là những quốc gia khác tông môn cường giả. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, người kia bay lên trời hô lớn. Hết thảy Khai Sơn Tông đệ tử nghe lệnh, chỉ cần giao ra gọi Phong Giật đệ tử, các ngươi là có thể an toàn rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 53. Khai Sơn Tông diệt. anh biến kỳ cao thủ không phải An Nhiễm Nguyên đám người có thể đối phó, thế nhưng An Nhiễm Nguyên đám người lập tức xông lên, đồng thời hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người lập tức phân công nhau đi. Thề cùng Khai Sơn Tông đồng tồn mất. Các đệ tử hét lớn theo ở An Nhiễm Nguyên đám người phía sau thẳng hướng phía trước đối thủ. An Nhiễm Nguyên đợi trong lòng người đau xót, đặc biệt là An Nhiễm Nguyên, không nghĩ tới Khai Sơn Tông lại hủy ở trong tay chính mình, hiện tại hy vọng duy nhất của hắn chính là Phong Giật có thể thoát đi. Bầu trời các loại phép thuật rực rỡ bay lượn, vô số pháp bảo ở va chạm, An Nhiễm Nguyên mấy vị trưởng lão cùng kết đan kỳ trưởng lão tận lực chống đối đối phương cường giả, để cho mình đồ tử đồ tôn bình yên thoát đi. Giết, giết sạch bọn họ cho ta. Ngày hôm nay ta muốn Khai Sơn Tông từ phía trên thế giới này biến mất. Tên kia anh biến kỳ cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai xông về An Nhiễm Nguyên. Chiến đấu cũng không phải là nhiều người là có thể thắng lợi, này còn phải xem cường giả ở giữa chiến đấu, vì lẽ đó trận chiến đấu này thắng bại này phải trả là xem cao thủ Nguyên Anh kỳ. Nhưng là đối phương dù sao nắm giữ một tên anh biến kỳ trước thực lực tuyệt đối. Hết thảy đều là phí công, đối phương gầm lên giận dữ. Âm thi trường. Lập tức, ở tại đỉnh đầu, mấy trường khoảng cách bàn tay đen thùi trong nháy mắt hình thành, ở đằng kia tên anh biến kỳ cao thủ trường khống dưới, hung hăng chộp tới An Nhiễm Nguyên đợi mấy người. An Nhiễm Nguyên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Âm thi môn. Hừ, nếu biết lão phu là âm thi môn người, các ngươi còn dám phản kháng. Nếu ngươi nhận làm nô bộc của ta, ta lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần để môn hạ của ngươi đệ tử quy thuận ta âm thi môn, đồng thời giao ra Phong Giật người này, ta là có thể thả các ngươi. Lúc này An Nhiễm Nguyên đã nản lòng thoái chí, âm thi môn, nắm giữ ba tên hợp thể kỳ cao thủ, một tên trong đó đạt đến hợp thể kỳ hậu kỳ, ngoài ra, anh biến kỳ cao thủ càng là nắm giữ hơn 10 tên, chính là nước Triệu đệ nhất đại tông, coi như là ở Thiên Nguyên đại lục cũng là đứng vào trăm người đứng đầu môn phái. Thôi thôi, các đệ tử nghe lệnh, lập tức quy thuận âm thi môn. An Nhiễm Nguyên vừa dứt lời, liền từ đàng xa lần thứ hai truyền tới một âm thanh. Vê vê, chuyện tốt như vậy, làm sao có thể để âm thi môn độc chiếm, ta Thiên Vân tông cũng muốn tuyển chọn một ít đệ tử. Có một tên anh biến kỳ cao thủ, nguyên bản còn ôm có một tia hy vọng tận lực kéo dài thời gian, để sư tôn của chính mình có thể đến đây giải cứu An Nhiễm Nguyên, xem như là cũng không còn bất kỳ lòng tin. Ta thẹn với Khai Sơn Tông đệ tử, ta thẹn với sư tôn của ta. An Nhiễm Nguyên ngửa mặt lên trời thét dài, giơ trưởng tự sát, trong nháy mắt, đầu vỡ toang, thần hồn tiêu tan. Khai Sơn Tông đường đường một tên Nguyên Anh kỳ cao thủ cứ như vậy, thân tử đạo tiêu. Không muốn cho rằng An Nhiễm Nguyên là vì mình chuộc tội, nếu như nghĩ như vậy, các ngươi liền mười phần sai rồi. Nếu như mình bất tử, cái kia Khai Sơn Tông tất cả đệ tử thì sẽ không cải đầu những môn phái khác, bởi như vậy, bọn họ chắc chắn phải chết. Chẳng những là An Nhiễm Nguyên, chính là cái khác Nguyên Anh kỳ trưởng lão cũng đều từng cái tự vẫn ở này cho môn hạ của chính mình đệ tử để lại một chút hy vọng sống. Vĩ đại như vậy tráng cử rung động tất cả mọi người tại chỗ, bao quát cái kia hai tên anh biến kỳ cường giả. Người như vậy hẳn là hậu táng, người đâu đem thi thể của bọn họ khiêng xuống đi hậu táng. Âm thi môn lão tử phân phó nói. Lão âm, nhiều đệ tử như vậy. Nói vậy ngươi âm thi môn cũng không có thể muốn hết đi à nha, cho ta một nửa. Hừ, ngươi cái này lão cái thứ không biết xấu hổ, tại sao ta tham dự sự tình, ngươi đều muốn phân đi một nửa, là ta kiếp trước thiếu nợ ngươi sao? Thiên Vân Tông ông lão vừa nghe, liền biết lão âm đồng ý, lập tức cười lớn một tiếng. Bằng mượn quan hệ của chúng ta, này tính là gì? Giao hữu không cẩn thận a, giao hữu không cẩn thận. Phong Giật cùng Vân Mộng Kỳ bên này đã là trải qua trận thứ 3 chiến đấu, Vân Mộng Kỳ trắng nõn y trên váy đã tràn đầy máu tươi, nàng lúc này sắc mặt tái nhợt, bả vai một đạo vết thương sâu tới xương chính đang lẩm bẩm liều lĩnh máu tươi, nếu như không phải Phong Giật có một ít đan dược chữa trị vết thương, e sợ Vân Mộng Kỳ lúc này đã thân tử đạo tiêu, rồi. Tiểu sư đệ, chỉ sợ ta không thể lại bồi tiếp ngươi rồi, con đường sau đó phải nhờ vào chính ngươi. Vân Mộng Kỳ ở điều tức một trận sau khi, sắc mặt tái nhợt hơi khôi phục một ít. Sư tỷ, đều tại ta, nếu như không phải ta, Khai Sơn Tông thì sẽ không bị diệt môn, ngươi cũng sẽ không biến thành như vậy. Phong Dật tỏ rõ vẻ thống khổ nói. Vân Mộng Kỳ bi thảm nở nụ cười. Tiểu sư đệ, một hồi ta ngăn bọn họ lại, ngươi lập tức đào tẩu. Không, cho dù chết ta cũng vậy, muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Phong Dật hai mắt kiên định nói rằng. Làm sao biết? Vân Mộng Kỳ đem phi kiếm ở trên cổ xoay ngang nói. Nếu như ngươi không nghe ta, ta chết ngay bây giờ. Sư tỷ. Phong Dật hô nhỏ một tiếng, nhìn thấy Vân Mộng Kỳ lấy cái chết bức bách ánh mắt của Phong Dật biết. Nếu như mình không nghe của nàng, e sợ nàng thật sự sẽ tự sát. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Phong Dật tỏ rõ vẻ thống khổ nói. Vân Mộng Kỳ cười nhạt. Sau đó đem ta quên rồi đi, ngươi ở đây tìm một so với ta tốt hơn nữ tử trở thành đạo lữ của ngươi. Nói xong, Vân Mộng Kỳ lập tức đứng dậy, xông về xa xa, nơi đó đang có một vị trúc cơ kỳ cao thủ xung phong mà tới. Phong Dật nhìn Vân Mộng Kỳ bóng lưng một chút, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc thống khổ, bất quá ngược lại đã biến thành kiên nghị. Sư tỷ, ngươi yên tâm, đời này ta trừ ngươi ra, ai cũng không rõ muốn, ta Phong Dật ở đây xin thề, nếu như không đem ngày hôm nay xâm lược ta Khai Sơn Tông tất cả mọi người chém giết, liền để đạo vận biến mất, không chết tử tế được. Phong Dật phát ra lời thề, loáng thoáng trong cảm giác. Mình như có một tia hồn phách bị thiên địa này cho rút lấy giống như vậy, bất quá bây giờ cũng không phải Phong Dật lưu ý những điều này thời điểm, lập tức hướng về hướng khác đi vội vã. Lôi Nặc còn không tử. Đang cùng hai tên hợp thể kỳ đại chiến, Lôi Nặc có thể cảm giác được, mình đồ tử đồ tôn đã chết đi rất nhiều, đặc biệt là An Nhiễm Nguyên mấy vị trưởng lão cũng đã tử vong, bởi vì hắn ở trên người bọn họ ở dưới cấm chế đã biến mất không thấy. Sức mạnh của đối phương thật sự là quá cường đại, coi như là chính mình đem hết toàn lực cũng không cách nào lao ra vây quanh của bọn họ, nếu Khai Sơn Tông cũng bị mất, vậy mình lưu lại lại có ý gì đây? Ha ha ha, chết đi cho ta! Đã ập ủ thật lâu, Lôi Nặc lập tức tự bảo rồi, sức mạnh khổng lồ bao phủ phạm vi mấy chục dặm nơi, cái kia hai tên hợp thể kỳ cao thủ đứng mũi chịu sào, bị Lôi Nặc nổ tung sức mạnh giết chết. Không chỉ như thế, cách bọn họ rất gần mấy cá tông môn đệ tử cũng là tử thương vô số. Những kia còn chưa chết Khai Sơn Tông đệ tử lập tức phát hiện trong lòng chính mình như có một luồng không khỏi bi thương, loại này bi thương dường như đến từ linh hồn. Mấy vạn đệ tử lúc này đã còn lại không đủ 10.000, thật nhiều cũng đã lựa chọn quy thuận, thế nhưng càng nhiều nữa nhưng bị giết chết, còn dư lại 10.000 đệ tử biết sự tình đã không cách nào cứu vãn, chỉ có thể nhận mệnh. Đại sư huyên chết rồi, đông đảo sư đệ cũng đã chết, liền ngay cả sư tôn cũng đã chết, ta Tần Trường Thanh sống một mình hậu thế lại có ý gì? Đã cả người là tổn thương, Tần Trường Thanh bi thương hô. Không được. Phong Dật còn không biết trốn không chạy đi, ta không thể trở thành Khai Sơn Tông tội nhân, tối thiểu phải đem Phong Dật an toàn đưa cách nước tống. Từ lúc mấy ngày trước, Lôi Nặc lần đầu tiên nhìn thấy Phong Dật thời điểm, đã biết mình làm sơ lấy được đạo tâm quyết bị Phong Dật được, dù sao hắn tu luyện qua một đoạn thời gian đạo tâm quyết, loại kia nhung nhớ cảm giác, hắn vẫn có thể cảm giác được. Đạo tâm quyết mạnh mẽ, Lôi Nặc rõ ràng. Vì lẽ đó hắn làm một cái kinh thiên đánh cuộc, cái kia chính là làm cho cả Khai Sơn Tông môn nhân đến giúp đỡ Phong Dật một mình rời đi, bởi vì hắn biết chỉ cần Phong Dật có thể thành công thoát đi, tương lai dù sao sẽ chấn chỉnh lại Khai Sơn Tông. Ta nhất định phải hoàn thành sư tôn giao phó. Tần Trường Thanh kéo đầy người vết thương mà lại mệt mỏi thân thể, lập tức hướng về xa xa bỏ chạy. Hắn có thể đủ cảm giác được Phong Dật ở nơi nào, đây là một vị trí đang sư phụ chuẩn bị đích thủ đoạn. Phong Dật tốc độ không thể nói là không nhanh, ở 3 ngày, Phong Dật đầy đủ bôn trì mấy ngàn dặm đấy, nếu như không phải là bởi vì gặp phải mấy làn sóng chặn đường, hắn có thể trốn chối càng xa hơn. Ao ao ao. Coi như là ta trốn ra nước Tống, mình có thể an ổn sinh hoạt sao? Lẽ nào đến tấn công Khai Sơn Tông không phải nước Tống chu vi mấy cái quốc gia tu sĩ sao? Phong Dật trong lòng cay đắng, hắn biết coi như mình trốn ra nước Tống còn muốn trốn khỏi một cái quốc gia tu sĩ đuổi bắt mới có thể, cho nên muốn thành công thoát đi, không phải dễ dàng như vậy. Ha ha ha, lẽ nào ta Trương Sở Hàm muốn trở thành người trên người rồi hả? Lại để cho ta đụng phải tên tiểu tử này. Một vị thân mặc trường bào màu đen nam tử xuất hiện ở Phong Dật trước mặt cười to nói. Phong Dật hơi nhướng mày, đây là người trúc cơ hậu kỳ cao thủ, lấy năng lực của mình bây giờ còn không cách nào cùng với đối kháng, bất quá muốn như vậy chờ chết, lại không phải là của mình tác phong. Phá hồn. Một luồng lạnh như băng hàn khí trong nháy mắt bao phủ ở phạm vi mười mấy trượng địa phương, cực độ lạnh giá để không khí bắt đầu kết băng, rắc không ngừng bên tai, một thanh khổng lồ phi kiếm trôi nổi ở Phong Dật đỉnh đầu. Chính là Phệ Linh Băng Phong Kiếm, Phong Dật trực tiếp thi triển ra chính mình hiện nay cường đại nhất chiêu thức, phi kiếm ở Phong Dật dưới sự khống chế, lập tức chém về phía đối diện Trương Sở Hàm. Trương Sở Hàm sắc mặt cả kinh, hắn không nghĩ tới một tên ngưng khí kỳ đại viên mãn tu sĩ lại có thể sử dụng tới để cho mình tâm quý phép thuật ra, lập tức lấy ra một mặt gương đồng trong nháy mắt lớn lên chắn trước ngực của mình. Tư Lạp, phốc, liên tiếp ba cái thanh âm chuỗi đến cùng một chỗ, Phong Dật thi triển Phệ Linh Băng Phong Kiếm trong nháy mắt liền chém ra Trương Sở Hàm gương đồng ở Phệ Linh Băng Phong Kiếm dưới, dường như rau xanh giống như vậy, bị chém thành hai nửa, Phệ Linh Băng Phong Kiếm thế đi không giảm, lập tức ở Trương Sở Hàm trước ngực để lại một nói vết thương thật lớn. Trương Sở Hàm tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm lần thứ hai xông về phía mình Phong Dật, hắn không biết tại sao, mình cực phẩm linh khí hộ tâm kính sẽ như là rác rưởi giống như vậy, bị phi kiếm của đối phương chém thành hai nửa, thậm chí còn đem lồng ngực của mình chém ra một cái vết thương sâu tới xương. Lập tức ăn một viên đan dược chữa thương, Trương Sở Hàm lần thứ hai móc ra một thanh cực phẩm linh khí phi kiếm. Này là mình là số không nhiều ba cái cực phẩm linh khí một trong, vốn là ba cái hiện tại đã chỉ còn dư lại hai cái rồi. Chết đi cho ta. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 54. Xung kích trúc cơ kỳ. Trương Sở Hàm nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức thẳng hướng Phong Dật, phi kiếm trong tay tốc độ cực nhanh, ở tại dưới sự khống chế trong nháy mắt liền tới gần Phong Dật cửa. Phong Dật đỉnh đầu Phệ Linh Băng Phong Kiếm nhanh chóng từ Trương Sở Hàm trên phi kiếm xẹp qua, nhất thời đem phi kiếm chém thành hai bản, Phệ Linh Băng Phong Kiếm thế đi không giảm, ở Phong Dật dưới sự khống chế, một chiêu kiếm liền xuyên thủng Trương Sở Hàm ngực. Trương Sở Hàm tỏ rõ vẻ không cách nào tin nhìn chằm chằm bộ ngực vết thương, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn nhằm phía Phong Dật, thế nhưng Phệ Linh Băng Phong Kiếm quẹo thật nhanh trực tiếp cắt lấy Trương Sở Hàm đầu lâu. Máu tươi thật phun ba trượng, Trương Sở Hàm đầu lâu trực tiếp lăn ở Phong Dật dưới chân của, Phong Dật một cước đem giẫm nát bấy theo thu hồi Phệ Linh Băng Phong Kiếm, nhanh chóng chạy như điên trải qua Trương Sở Hàm bên cạnh thi thể lúc. Mò lên hắn túi chứa đồ, đem thu vào trong ngực của mình. Lại là ba ngày chết ở Phong Dật trong tay trúc cơ kỳ tu sĩ có tới 10 người, bọn họ đều là ở do bất cẩn, bị Phong Dật đánh lén đắc thủ, vậy cũng là Phong Dật vận may. Ba ngày lại ba ngày, Phong Dật đầy đủ trốn chối hơn một tháng thời gian, hiện tại hắn rõ ràng có thể cảm giác được toàn bộ nước Tống tu sĩ đều đang đuổi bắt hắn, bởi vì ở hắn đã giết mười mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ sau khi lần thứ hai gặp phải tu sĩ đã là kết bè kết lũ rồi, nếu như không phải hắn xem thời cơ sớm, sớm đã bị người cho tóm lại rồi. Nước Triệu bên ngoài mấy chục dặm, Phong Dật đã tại nơi này đã ẩn tàng một ngày. Không phải hắn không nghĩ tới đi, mà là đang chung quanh đây tuần tra quá nhiều người, bên trong không thiếu kết đan kỳ tu sĩ. Quy tức đại pháp, nếu như không phải Phong Dật tu luyện môn pháp thuật này, e sợ tu sĩ kết đan kỳ thần thức đã phát hiện hắn, môn pháp thuật này rất là kỳ lạ, có thể khiến người ta khí tức biến mất, thậm chí tu luyện tới cảnh giới đại thành còn có thể để người ta trực tiếp tiến vào ngủ đông trạng thái. Thực sự là kỳ quái, toàn bộ nước Tống đã tìm khắp rồi, cũng không tìm được Phong Giật tung tích, lẽ nào hắn đã trốn ra nước Tống hay sao? Đang đi tuần một tên trúc cơ kỳ tu sĩ nghi ngờ hỏi. Không có khả năng lắm, từ vừa mới bắt đầu, ở các quốc gia biên cảnh đều an bài tuần tra người, bên trong tu sĩ kết đan kỳ tùy tiện một người, thần thức đều có thể bao dung mấy chục dặm phạm vi, Phong Giật muốn chạy đi. Không phải dễ dàng như vậy. Một người khác nói rằng. Cũng thế, tu sĩ kết đan kỳ mạnh mẽ, không phải ngưng khí kỳ đại viên mãn người có thể chống lại. Bất quá, tại sao thời gian dài như vậy đều không có tìm được Phong Giật đây? Tuy rằng ta cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá, chúng ta chỉ là phụ trách tuần tra mà thôi. Chuyện như vậy vẫn là lưu cho kết đan kỳ tu sĩ buồn rầu đi. Phong Giật chỉnh ở buồn rầu, đột nhiên, một bàn tay vỗ vào trên bả vai của hắn, Phong Giật kinh hãi, quay đầu nhìn lại, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tần Trường Thanh, Đỗ Nhi không nên kinh hoàng, ta là sư phụ ngươi. Sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Trường Thanh rõ ràng Phong Giật ý tứ của, cười một cái nói. Ngươi vẫn không có chạy đi, ta không cam lòng cứ thế mà chết đi, đi. Ta đưa ngươi rời đi nước Tống. Sư phụ, ngươi là theo ta cùng đi sao? Phong Giật khuôn mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, cũng không phải Phong Giật muốn có cường giả bảo vệ, mà là bên người sẽ có một vị người thân. Tần Trường Thanh cười cợt. Ta không thể đi theo ngươi, nếu như ta mang ngươi rời đi, không chỉ ta phải tử, ngươi cũng phải chết. Một hồi ta dẫn ra bọn họ, ngươi lập tức đào tẩu, nhớ tới. Sau đó trở nên mạnh mẽ, nhất định phải trở về chấn chỉnh lại Khai Sơn Tông, vì chúng ta báo thù. Tiếng nói rơi xuống đất, Tần Trường Thanh cười lớn một tiếng, lập tức xông ra ngoài, những kia cấp thấp trúc cơ kỳ tu sĩ cùng một tên tu sĩ kết đan kỳ ở đâu là Tần Trường Thanh đối thủ, chẳng ra gì chốc lát, liền đưa bọn chúng giết sạch sành sanh. Mà lúc này Phong Giật đã xông qua tuyến phong tỏa, hướng về nước Triệu đi, ở Tần Trường Thanh lao ra thời điểm, Phong Giật đã bắt đầu ra sức chạy hết tốc lực. Cũng là ở Phong Giật vừa vọt tới Triệu trong biên giới, Tần Trường Thanh lập tức hét lớn một tiếng. Ngày hôm nay ta Tần Trường Thanh xin thề, chỉ cần bị ta thấy bất kỳ tu sĩ nào, tất cả đều chết đi cho ta. Trong nháy mắt, Tần Trường Thanh khí tức vô hạn mở rộng. Lập tức bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, không nghi ngờ chút nào, ở cảm nhận của hắn bên trong, những kia cấp thấp tu sĩ tất cả đều cả người run rẩy lên, mà không giống như chốc lát, Tần Trường Thanh thân ảnh của tựu ra hiện, đưa bọn chúng chém giết sạch sẽ. Phong Giật biết Tần Trường Thanh sở dĩ như thế đại trương kỳ cổ, chính là cho chính mình sáng tạo trốn chạy điều kiện, ngậm lấy nước mắt, Phong Giật nhịn đau rời đi. Vào đúng lúc này trong lòng hắn mầm móng cừu hận không ngừng nảy mầm lớn mạnh, hắn biết, một ngày nào đó, hắn sẽ trở về đem các loại toàn bộ chém giết. Sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi chấn chỉnh lại Khai Sơn Tông cho các ngươi tất cả mọi người báo thù. Sau mấy tháng, một vị sắc mặt trắng bệch trên người mặc trường bào màu xám, đầu đội đỉnh đầu mũ rơm thanh niên xuất hiện ở nước Triệu bên trong một chỗ quán rượu. Sau khi ăn xong một ít rượu và thức ăn sau khi, vị thanh niên này bước nhanh đứng dậy rời đi. Vị thanh niên này không phải ai khác, chính là trải qua một phen hóa trang Phong Giật, hiện tại hắn mới phát hiện chẳng những là nước Tống, liền ngay cả nước Triệu cũng bắt đầu truy nã Phong Giật, thậm chí ở tất cả tòa thành thị đều dán lên Phong Giật chân dung. Khi thấy cái này chân dung cùng treo giải thưởng thời điểm, Phong Giật khịt mũi con thường. Hắn còn lần thứ nhất biết, mình nguyên lai như thế đáng giá đầy đủ 50.000 linh thạch thượng phẩm. Ha ha, nói vậy không ngừng nước Tống cùng nước Triệu, cách khác hai tuần một bên quốc gia cũng có thể ở truy nã chính mình. Phong Giật đã đi ra thành phố này, tiếp tục hướng về nước Triệu cùng Tề quốc biên cảnh phóng đi, chỉ có rời đi mấy quốc gia mới xem như là an toàn. Bất quá, hiện tại cần nhất cũng không phải lưu vong, mà là tìm tới một cách địa phương không người, đem thực lực của chính mình tăng lên tới trúc cơ kỳ, như vậy mình mới có lưu vong tiền vốn. Mấy ngày sau, một tòa cao tới mấy vạn trượng núi lớn, Một tòa mở ra tới đồng phủ, Phong Dật đang ở bên trong tu luyện, hắn muốn đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất, ở bắt đầu xung kích chút cơ kỳ. Dòng giã điều cứ vậy mà làm thời gian một ngày, Phong Dật này mới mở hai mắt ra, lúc này đã là nửa đêm, bầu trời sao lốm đốm đầy trời, vạn dặm không mây, dường như khuôn mặt tươi cười vậy mặt trăng treo ở trên bầu trời đêm. Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lập tức nắm ra một quả trúc cơ đan nuốt vào. Một nguồn sức mạnh mênh mông xuất hiện ở kỳ thể nội, Phong Dật lập tức điều động nguồn sức mạnh này bắt đầu xung kích mình trúc cơ kỳ ngăn cách, nhưng là đối với Phong Dật tới nói, này sức mạnh khổng lồ đối với hắn mà nói, vẫn còn quá hiếm. Lần thứ hai đã uống một viên trúc cơ đan, Phong Dật cảm thấy còn chưa đủ, trực tiếp đem ở Khai Sơn Tông trưởng môn An Nhiễm Nguyên cùng Tần Trường Thanh trong tay lấy được toàn bộ đã uống. Phong Dật khuôn mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, đồng nhất cố sức mạnh khổng lồ dường như một cái cự đại cổ như gió, trong thân thể của mình bộ phận không ngừng tàn phá, chỗ đi qua, hoàn toàn hủy hoại. Phong Dật lập tức điều động này cái cự đại cơn lúc bắt đầu va chạm mình ngăn cách, nhiên nhiên sức mạnh tuy rằng khổng lồ, đối với xung kích mình ngăn cách tới nói, vẫn là quá nhỏ, này to lớn cơn lúc căn bản là không có cách phá tan. Phong Dật nhẫn nại lấy thân thể thống khổ, từ trong chữ vật đại móc ra tự luyện chế thượng cổ trúc cơ đan, trực tiếp đã uống một viên thượng phẩm trúc cơ đan, Phong Dật trong nháy mắt hai mắt trơn tròn. Đồng nhất viên thượng cổ thượng phẩm trúc cơ đan so với lúc trước dùng 5 viên trúc cơ đan sức mạnh còn cường đại hơn, thượng cổ trúc cơ đan hình thành khổng lồ cơn lúc trực tiếp đem trước cơn lúc phá hủy, mà cứ như vậy, Phong Dật thân thể càng thêm không thể chịu đựng này cố sức mạnh khổng lồ xung kích. Nếu có người ở nơi này, nhất định sẽ phát hiện, Phong Dật thân thể đã hiện đầy máu tươi, liền ngay cả sắc mặt đều trở nên dữ tợn. Phong Dật cảm giác thân thể của mình dường như muốn nổ tung giống như vậy, cả người không có một chỗ tốt, cũng may mắn mà có hắn đã không có kinh mạch, nếu không thì, lấy hiện tại tu sĩ kinh mạch tuyệt đối phát chịu đựng mạnh mẽ như vậy sức mạnh, mà sẽ cùng tự bảo như thế nổ tung mà chết. Nhẫn thủ lấy không phải người thống khổ, mặc cho luồng sức mạnh mạnh mẽ này ở trong người không ngừng đụng chạm lấy, tất ba thanh âm của không ngừng ở trong người vang lên. Phong Dật cau mày, khuôn mặt vặn vẹo, rốt cuộc ở cực đoan trong thống khổ, đem nguồn sức mạnh này điều động bắt đầu va chạm mình ngăn cách. Sầm sầm sầm. Dường như bom nguyên tử liền ở bên tai mình nổ tung giống như vậy, cũng còn tốt bên trong không ngừng truyền đến để hắn vài lần liền muốn ngất cảm giác. Phong Dật cố nén, một lần lại một lần đụng chạm lấy. Thiếu một chút, còn thiếu một chút. Phong Dật trong lòng không ngừng gieo hò, ở dưới sự nỗ lực ngăn trở mình lên cấp trúc cơ kỳ ngăn cách rốt cuộc có buông lỏng, thế nhưng cái kia cổ lực lượng cường đại đã có tiêu tan, Phong Dật này mới cảm giác được ngăn trở mình tấn thăng ngăn cách cường đại đến mức nào. Lần thứ hai nuốt một viên thượng phẩm trúc cơ đan, để luồng sức mạnh mạnh mẽ này mãnh liệt bắt đầu va chạm mình ngăn cách, một lần lại một lần, từ đầu đến cuối không có ngừng lại. Ầm. Một tiếng lanh lảnh nổ vang, rốt cục, ngăn cản Phong Dật tấn thăng ngăn cách bị xông phá, một luồng sức mạnh khổng lồ bắt đầu ở trong cơ thể chính mình hình thành, đầu của nó đỉnh thậm chí xuất hiện một cái vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng linh khí chung quanh. À, khụ khụ khặc. Đột nhiên, Phong Dật như có một luồng cảm giác nghẹn thở, dường như chính mình không cách nào thở dốc sống như vậy, nhưng là mình rõ ràng là một người tu sĩ. Cho dù là thời gian dài không thở dốc đồng dạng không cách nào chết đi, nhưng là bây giờ, lại xuất hiện cảm giác như vậy. Nếu như Phong Dật bên người có người, nhất định sẽ phát hiện lúc này Phong Dật da rẻ đã xanh lên, sắc mặt trở nên vô cùng kinh khủng, thậm chí làn da của hắn đang hướng bên trong lõm đi vào. Ngoài ra, Phong Dật chính đang miệng to thở dốc, dường như muốn đem tất cả không khí đều hút vào mình trong bụng. Mà hắn lúc này cảm giác so với chết đi càng thêm khó chịu. Một luồng cảm giác mê man xuất hiện ở Phong Dật trong đầu, theo Phong Dật mở chừng hai mắt cả người ngửa mặt ngã sấp xuống, hôn mê. Cũng là ở Phong Dật hôn mê thời khắc này, trong ức liên hoa tỏa thai trong nháy mắt xuất hiện ở đầu của nó đỉnh, một đạo kim quang nhàn nhạt bắn ra, đem Phong Dật bao phủ ở bên trong kỳ thể nội đạo tâm quyết, dường như ở hô ứng liên hoa tỏa thai giống như vậy, điên cuồng vận chuyển, điệp điệp sinh huy. Khi Phong Dật thân thể mỗi một góc đều bị kim quang bao phủ thời điểm, liên hoa tỏa thai trong nháy mắt biến mất. Mà cùng đi biến mất còn có Phong Dật cái kia đã bị tàn phá không ra dáng thân thể. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 55. Nguyên Thủy Minh Châu. Khi Phong Dật thân thể biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại hắn đã từng đã tiến vào không gian kỳ dị, đang nhìn Phong Dật, tình huống lúc này đã có chuyển biến tốt, bởi vì thân thể của hắn đang không ngừng hấp thu linh khí chung quanh, thậm chí đỉnh đầu của hắn đã sinh ra một cái vòng xoáy. Thực sự là kỳ quái, ở thế giới bên ngoài không cách nào hấp thu linh khí, thậm chí vì thế, Phong Dật suýt chút nữa bị kìm nén mà chết, nhưng là ở cái này không gian kỳ dị. Phong Dật nhưng có thể hấp thu nơi này linh khí đến đổ đầy chính mình cần nhu cầu. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phong Dật lúc này mới tỉnh táo lại, khi cảm giác được thân thể của chính mình đã không có gì dạng, Phong Dật lúc này mới quan sát không gian này. Nơi này không phải ta trước vào không gian kia sao? Chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trong giây lát, Phong Dật mới phản ứng được, chính mình vừa bắt đầu muốn nghẹt thở tử vong, nhưng bây giờ nhưng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, trái lại cảm giác thân thể của mình dị thường thoải mái. Chẳng lẽ mình đã trúc cơ thành công? Tiểu tử, ngươi nghĩ đúng là đẹp vô cùng, muốn trúc cơ thành công, ngươi còn kém xa. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật trong lòng kinh hãi, lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ai? Nhưng là cái thanh âm kia cũng không có xuất hiện ở hiện, trái lại Phong Dật xuất hiện trước mặt một cách để hắn giật nảy cả mình hình ảnh đến. Hắc đen đưa tay không thấy được năm ngón. Lạnh, mùa đông khắc nghiệt tuyết trắng phong trời. Hai loại cực đoan hiện tượng đã trở thành một loại đặc biệt phong cảnh tuyến. Ầm. Một tiếng nổ vang. Tư không vỡ vụn, đại địa sụp đổ, từng tòa mấy núi cao vạn trượng trong nháy mắt vùi sâu vào đại địa, vô biên vô tận biển rộng trong nháy mắt chảy ngược, rót xuống lòng đất. Hai bóng người từ cái này sụp đổ dưới núi cao, phóng lên trời, một người thân mặc áo trắng, thế nhưng bạch y tất cả đều là vết máu, một người thân mặc áo tím, tử y đã thành mảnh vỡ. Đáng ghét, ta muốn để vùng tinh vực này, mãi mãi không có thành tiên người. Hết thảy người tu tiên cảnh giới dừng lại phong linh. Đầy người vết máu người áo trắng tỏ rõ vẻ tức giận hét lớn. Hắn tới đây mảnh đông húc tinh vực đã 3.000 năm rồi. 3.000 năm không có tìm được tiên căn. Bây giờ lại bị người này thương tổn tới hồn để cho mình mãi mãi không có tiến cảnh. Trong nháy mắt, hư không vỡ vụn càng lúc càng lớn. Núi cao vạn trượng triệt để chìm vào đại địa. Phạm vi mấy vạn dặm tràn ngập một luồng khiến người ta hơi thở ngột ngạt. Người áo tím, đông húc tinh vực người mạnh nhất, sinh vì thế sao này vực người, há có thể để người ngoài đem tiên căn tìm đi, vì lẽ đó, mới có truy đuổi ngàn năm đại chiến. 1.000 năm, dòng giã 1.000 năm rồi, tử y đế chủ, ngươi đuổi ta 1.000 năm rồi. Ngày hôm nay ta muốn để cho ngươi ánh sao vực không chỉ tất cả tu sĩ dừng lại phong linh, ta còn muốn ngươi đông húc tinh vực không tiếp tục thiên nhật. Theo người áo trắng nói xong, hai tay của hắn không ngừng ngắt lấy khó chát chát pháp quyết, từng đạo đệ tử y đế chủ cũng cảm thấy run rẩy phong ấn lực lượng xuất hiện. Bằng vào ta chi mệnh, hóa thành một đường sinh cơ kia, để trời vẫn là ngày ấy, để vẫn là cái kia địa. Tử y đế vương hai tay cũng nhanh chóng ngắt lấy pháp quyết, từng trận khó chát chát đích đạo âm xuất hiện. Thời khắc này trời đất phảng phất đều dừng lại giống như vậy, cho dù là thời gian cũng đều không ở vận chuyển, liền ngay cả đầy trời tuyết bay đều định ở giữa không trung, không có một tia một hào rung động, nghiễm nhiên cả tòa tinh cầu đều ngừng nhảy lên. Vạn cổ phong ấn. Một đường thiên cơ. Đây là... Phong Dật trong lòng cực kỳ kinh hãi, Không biết tại sao chính mình sẽ thấy như vậy một bức tranh, chẳng lẽ mình chỗ ở tinh cầu gọi là Đông Húc tinh cầu? Không đúng, hẳn là Đông Húc tinh vực, mà chỗ ở mình ánh sao bóng chỉ là Đông Húc tinh vực bên trong một cái tinh cầu mà thôi, mà trước cái kia Tử Y đế vương hẳn là Đông Húc tinh vực người mạnh nhất, còn với hắn đối chiến chính là cái người kia hẳn là kẻ thù của hắn. Phong Linh. Đông Húc tinh vực tu sĩ dừng lại Phong Linh. Phong Dật trong nháy mắt đã minh bạch rất nhiều tại sao chỗ ở mình tinh cầu này không có Phong Linh đại năng tồn tại, hoàn toàn là bởi vì người đó đem Đông Húc tinh vực cho phong ấn, để tất cả tu sĩ chỉ có thể dừng lại Phong Linh, vì lẽ đó nơi này tu sĩ cao nhất tu vi chỉ có hợp thể kỳ mà thôi. Đã như vậy, vì sao lại để cho mình nhìn thấy bức tranh này mặt đây? Một đường thiên cơ. Chẳng lẽ mình chính là Tử Y đế vương lưu lại một đường thiên cơ? Nếu là như vậy, liền hoàn toàn có thể giải thích tại sao mình sẽ ở tử vong sau khi sẽ sống lại ở cái thế giới này rồi. Rất có thể, mình chính là Tử Y đế vương lưu lại cái kia một đường thiên cơ. Ha ha ha, nhóc ngộ tính không tệ, lại để cho ngươi đoán được, chỉ là của ta cũng không nghĩ tới cái kia một đường thiên cơ lại có thể biết ở trên người ngươi. Lại một lần nữa, Phong Dật đã nghe được cái thanh âm kia, lần này, Phong Dật cũng không có chút sợ hãi cảm giác, chỉ thấy Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Đừng khiến cho với ngươi là Tử Y đế vương tựa như, ngươi nên là cái bảo bối này chủ nhân đời trước đi. Ồ, vì sao lại nói như vậy đây? Hừ, rất rõ ràng Tử Y đế vương đã chết đi. Mà hắn thi triển một đường thiên cơ hẳn là thông qua đại pháp lực tìm một có thể đột phá phong ấn người, vì lẽ đó coi như hắn lúc đó không chết, đang sử dụng đại pháp lực sau khi cũng sẽ không sinh tồn quá lâu, mà ngươi nên là đã nhận được đạo thống một cái người đến sau mà thôi. Ba. Không tệ, không tệ, quả nhiên so với ta thông minh rất nhiều. Tuy rằng không biết Tử Y đế vương lựa chọn người có phải là ngươi hay không, thế nhưng ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có hy vọng đến đánh vỡ cái này nguyền rủa. Tại sao nói như vậy? Nói như vậy là có căn cứ, ngươi cũng đã biết Tử Y đế vương lưu lại đạo thống có mấy thứ sao? Phong Dật lắc lắc đầu. Năm loại, cái thứ nhất truyền thừa chính là cái này liên hoa tỏa thai, đương nhiên cái này chỉ là xưng hô của ngươi, kỳ thực tên của hắn gọi là Nguyên Thủy Minh Châu. Đây là Tử Y đế vương truyền thừa kiện món đồ thứ nhất, bên trong nắm giữ nguyên thủy nhất, không có phong ấn trước thiên địa linh khí, thậm chí cái này Nguyên Thủy Minh Châu còn nắm giữ càng thêm địa phương kỳ lạ, chỉ có điều ngươi bây giờ còn không hiểu được thôi. Đệ nhị tốt. Chính là ngươi lấy được tàn quyển liệt hồn thuật, đây là Tử Y đế vương được cao nhất giới công pháp, chỉ có điều cũng là một tàn quyển thôi, nếu như lúc trước nàng được là có thể tu luyện toàn bộ cuốn, hắn cũng sẽ không thân tử đạo tiêu. Dạng thứ ba, là ngươi tự huyết linh lung ở trong cái kia thần hồn chiêm tinh tước lấy được bất diệt thể, cũng chính là ở Khai Sơn Tông cái kia thứ phẩm hỗn thiên thể. Đệ tứ tốt. Chính là ngươi tu luyện đạo tâm quyết tuyệt đối với có thể để cho ngươi đột phá hợp thể kỳ giới hạn, đạt đến phong linh kỳ, 3 năm chế cảnh giới càng cao hơn. Mà Tử Y đế vương lấy được những món đồ này đồng dạng không có tu luyện tới cực hạn, nếu như hắn tu luyện tới cực hạn, đừng nói ngươi mới vừa mới nhìn đến đối thủ kia, chính là càng cường đại hơn người, cũng không thể nào là đối thủ của hắn tới rồi vào lúc ấy. Hắn sắp trở thành toàn bộ vũ trụ vương. Đáng tiếc, hắn chết quá sớm, không cách nào tu luyện tới cực hạn, mà ngươi thì tại ngưng khí kỳ thời điểm liền được hắn truyền thừa 4 loại vật phẩm, ngươi nói, ngươi có phải hay không hắn nói một đường thiên cơ? Cái gì? Nghe được lời của người này, Phong Dật cả người đều ngây người, chẳng lẽ mình đúng là đánh vỡ cái này phong ấn người? Bằng không vì sao lại nói với hắn như thế? Tử Y đế vương truyền thừa chính mình đã nhận được 4 loại. Không đúng, trong này nhất định có âm mưu gì. Phong Dật đột nhiên lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng, tại sao cái này người biết rõ ràng như thế, thậm chí ngay cả lúc trước hai người đối chiến hình ảnh đều có. Lẽ nào người này ở Tử Y đế vương trước ở này cái Nguyên Thủy Minh Châu bên trong? Hắn mới là những thứ này chân chính chủ nhân. Ha ha ha, nói vậy tiểu tử ngươi đã đoán được, không sai, ta chính là cái này Nguyên Thủy Minh Châu chủ nhân, còn những vật khác, ngã không phải của ta. Tiếng nói rơi xuống đất, phong giật trước mặt của từ từ xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh của, không có gì bất ngờ xảy ra, cái thân ảnh này hẳn là thần thức trạng thái. Phong giật lộ ra một nụ cười khổ, chỉ nghe thản nhiên nói. Quả thực như vậy. Tiểu tử, ngươi rất thông minh, hay là có thể đạt đến yêu cầu của ta, lúc trước Tử Y Đế Vương chỉ kém như vậy từng tia một, là có thể đạt đến yêu cầu của ta rồi, chỉ tiếc, hắn vẫn thân tử đạo tiêu, rồi. Tử Y Đế Vương ngã là cao thủ cảnh giới nào? Phong giật nghi ngờ hỏi, ngươi đã là toàn bộ Đông Húc Tinh vực Đế Vương, vậy tuyệt đối mạnh mẽ hơn Phong Linh. Thiên mệnh cảnh tầng thứ hai. Thiên mệnh cảnh tầng thứ hai. Phong giật hít vào một ngụm khí lạnh, hợp thể kỳ bên trên phong linh cảnh bên trên theo thứ tự là âm hư cảnh, dương thực cảnh, thiên mệnh cảnh rõ ràng muốn so với dương thực cảnh càng mạnh mẽ hơn, nhưng thấy Tử Y Đế Vương lúc đó là cường đại cỡ nào. Được rồi, ta còn là cho tiểu tử ngươi khỏe mạnh học một lớp đi. Tu sĩ tu luyện hệ thống từ ngũ đại cơ sở kỳ, ngưng khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, nguyên anh kỳ, hợp thể kỳ đến năm đại cảnh giới phong linh cảnh, âm hư cảnh, dương thực cảnh, cải mệnh cảnh, thiên mệnh cảnh. Đây là mỗi người tu sĩ nhất định phải quản lý ngũ đại cơ sở kỳ cùng năm đại cảnh giới. Ngoài ra thiên mệnh cảnh tổng cộng chia làm là 3 tầng, chỉ có đột phá tầng thứ 3 mới có thể đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Lúc trước Tử Y Đế Vương chỉ đột phá thiên mệnh cảnh tầng thứ 2, nếu như hắn đột phá tầng thứ 3 cái kia là có thể đạt đến yêu cầu của ta rồi. Cái kia thiên mệnh cảnh bên trên là cảnh giới gì? Phong giật hỏi. Tiểu tử, có một viên cường giả tâm rất trọng yếu, nhưng là mơ tưởng xa vời sẽ không tốt. Ngươi chính là trước tiên đột phá trúc cơ kỳ đang nói đi. Trúc cơ kỳ? Ta không phải đã đột phá sao? Phong giật nghi ngờ hỏi. Ha ha ha, nhóc, ngươi cử cách đột phá trúc cơ kỳ còn có quan trọng nhất một cửa, cái kia chính là đặt móng trong cơ thể hòn đá tảng. Tu sĩ bình thường chỉ cần đột phá trúc cơ kỳ ngăn cách, sẽ ở trong người hình thành 1-9 cái khác nhau hòn đá tảng. Vì lẽ đó ngươi chỉ có ở đặt móng trong cơ thể hòn đá tảng sau khi mới coi như là chân tránh trúc cơ kỳ. Bất quá ngươi tên tiểu tử này nhưng theo người không giống nhau, lúc trước kinh mạch của ngươi đã hoàn toàn hóa tan, muốn một lần nữa đúc ra căn bản không khả năng, vì lẽ đó ta chỉ có thể giúp ngươi đem cả người đều cho đổi thành kinh mạch, vì lẽ đó con đường của ngươi đã hoàn toàn thay đổi, cụ thể sẽ biến thành hình dáng gì, liền ngay cả ta cũng không biết. Hay là, ngươi có thể chân chính tái hiện thượng cổ thời kỳ tu sĩ huy hoàng đi. Thượng cổ thời kỳ? Lẽ nào Tử Y Đế Vương thời đại kia không phải thượng cổ thời kỳ sao? Ha ha ha, dĩ nhiên không phải rồi, liền ngay cả ta chỗ ở thời đại cũng không phải thượng cổ thời kỳ, chớ nói chi là Tử Y Đế Vương rồi, hắn chỉ có thể coi là trung cổ thời kỳ người đi. Trung cổ thời kỳ? Vậy rốt cuộc thượng cổ thời kỳ là cái dạng gì nữa trời đây? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 56. Hoàn mỹ nhất trúc cơ. Phong giật đang suy nghĩ giống thượng cổ công pháp thời điểm, người kia âm thanh lần thứ hai truyền đến. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như thế, ngươi chính là nghiên cứu một chút làm sao trúc cơ đi. Ngươi nói trúc cơ nền tảng 1-9 cái là có ý gì? Vừa tới 3 cái nền tảng là hạ phẩm trúc cơ, 4 bề giáp giới 6 cái nền tảng là trung phẩm trúc cơ, 7-9 cái nền tảng vi thượng phẩm trúc cơ, mỗi 3 cái nền tảng làm một nói danh giới, mà mỗi thêm một cái nền tảng, tu vi sẽ tăng thêm một phần. Vì lẽ đó, đừng xem đồng dạng là trúc cơ, nhưng là trúc cơ thì cũng có sự phân chia mạnh yếu. Vì lẽ đó tiểu tử, cố gắng lên tranh thủ đạt đến thượng phẩm trúc cơ. Cái kia Tử Y Đế Vương ban đầu là mấy cái nền tảng. Tử Y đạt đến 8 cái, coi như là phi thường lợi hại. Vậy còn ngươi? Ta? Ha ha, ta mạnh hơn Tử Y một điểm, đạt đến 9 cái. Lão bất tử này, lại mạnh như vậy. trúc cơ kỳ lại là cao cấp nhất trúc cơ, vậy mình có thể đạt đến mấy cái đây? Được rồi, đừng nghĩ nhiều như thế, ở trước trúc cơ, ngươi tốt nhất trước tiên đem thực lực tăng lên hạ xuống, ngươi trước tiên có thể tu luyện một thoáng bất diệt thể. Bất diệt thể? Ha ha, ta là thần thức ở đây đi, thần thức làm sao có thể tu luyện bất diệt thể đây? Ai nói ngươi là thần thức ở chỗ này? Phong giật ngạc nhiên, không phải thần thức, chẳng lẽ là mình thực thể tiến vào nơi này? Phong giật bấm chính mình hạ xuống, một trận cảm giác đau đớn truyền đến, phong giật xem như là đã tin tưởng lời của đối phương, bất quá thật sự để phong giật rất kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình thực thể lại có thể tiến vào nơi này ra, nói như vậy, cái này gọi là nguyên thủy minh châu đồ vật là một cái không gian loại pháp bảo, hãy cùng linh thú môn chỉ mới có đích linh thú túi chứa đồ như thế. Hừ, của ta nguyên thủy minh châu có thể so với cái kia rác rưởi mạnh hơn nhiều, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Nhưng là liền tính cho ta thực thể ở trong này, tu luyện bất diệt thể cũng là không thể nào, dù sao tu luyện bất diệt thể là muốn ở toái tinh hải vậy địa phương mới có thể, nơi này non xanh nước biếc. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, phong giật liền há to miệng, chỉ thấy trước mặt non xanh nước biếc đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một mảnh đá vụn vũ trụ. Toái tinh hải. Không sai, toái tinh hải, nguyên thủy minh châu có thể biến hóa bất kỳ ngươi cũng biết địa phương, bất kể là cảnh tượng, hoàn cảnh, đều sẽ căn cứ ý thức của ngươi đến điều khiển, chỉ có điều ngươi bây giờ còn chưa có đạt đến cái cấp bậc đó mà thôi, bất quá, khi ngươi trúc cơ thành công, ngươi là có thể hơi hơi trưởng khống nguyên thủy minh châu phần nhỏ năng lực. Nếu nguyên thủy minh châu mạnh mẽ như vậy, có thể biến hóa toái tinh hải, vậy mình còn chờ cái gì, bất diệt thể, ta đến rồi. Phong giật lập tức dựa theo bất diệt thể pháp môn tu luyện vọt vào toái tinh hải, bắt đầu tu luyện bất diệt thể. Người này không tệ, hay là có thể đạt đến yêu cầu của ta, ha ha ha, chính là không biết sẽ trải qua bao lâu, mà thời gian của ta cũng không nhiều rồi. Mặc cho đá vụn không ngừng công kích tới thân thể của chính mình. Phong giật đã tại nơi này tu luyện hơn 3 tháng rồi, từ vừa mới bắt đầu ở toái tinh hải ngoại vi, chỉ có to bằng long nhãn đá vụn bắt đầu, đến bây giờ đã có lớn chừng quả đấm đá vụn, để phong giật tu luyện bất diệt thể đã hoàn thành tầng thứ nhất cảnh giới thối thể. Tuy rằng tầng thứ nhất luyện thể chỉ đạt tới tiểu thành cảnh giới, bất quá phong giật cũng hết sức kích động. Hắn có thể đủ cảm giác được thân thể của chính mình trở nên cường đại rồi, không chỉ gấp đôi, thân thể cường đại rồi cũng là đại biểu cái này lọ chứa càng thêm bền chắc. Lui ra toái tinh hải, phong giật đùa giỡn một phen, lần thứ hai vọt vào toái tinh hải, lại là thời gian 3 tháng, phong giật bất diệt thể tầng thứ nhất luyện thể đã đạt đến đại thành cảnh giới, nếu như muốn ở tiếp tục tu luyện xuống, chỉ có đạt đến trúc cơ kỳ mới có thể. Phong giật đứng ở toái tinh hải bên trong, song quyền không ngừng vung vẩy, nhằm phía trước mặt hắn đá vụn toàn bộ bị quả đấm của hắn đập cho nát tan, mà hắn không có chịu đến một tổn thương chút nào, thậm chí phong giật ngay cả đám tia linh lực cũng không có đụng tới, bằng vào hoàn toàn là sức mạnh của thân thể. Thối lui ra khỏi toái tinh hải, để nguyên thủy minh châu chủ nhân cũ khôi phục thì ra là cảnh tượng, phong giật dự định lúc này rời đi thôi. Ra đi hoàn thành mình trúc cơ. Muốn rời đi. Ăn, không thể tổng tại nơi này ở lại đi. Đúng rồi, ở ta trước khi rời đi, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Ta đấy. Tên. Ân. Đã hồi lâu không có ai hỏi tên của ta. Lúc trước tử y tên tiểu tử kia chỉ là gọi ta tiền bối. Bất quá, ngươi đã hỏi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Người khác đều gọi ta là Nguyên Thủy Thượng Nhân. Nguyên Thủy Thượng Nhân. Phong giật lẩm bẩm một câu, lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm, hắn đã đi tới mình lúc trước xây dựng động phủ, bất quá, mới vừa ra tới, phong giật cũng cảm giác được thân thể mình biến hóa. Trong cơ thể một cỗ sức mạnh cuồng bạo xuất hiện, dường như phải tìm được tuyên tiết khẩu giống như vậy, ở bên trong thể điên cuồng tán loạn, phong giật sắc mặt kinh hãi, lập tức áp chế này cỗ sức mạnh cuồng bạo, nhưng là càng là áp chế. Này cố sức mạnh cuồng bạo phản kháng lại càng lớn. Trúc cơ liền nền tảng, nhưng là mình liền kinh mạch đều không có gì trúc cơ a, Người khác trúc cơ sẽ thông qua kinh mạch đem sức mạnh khai thông đến đan điền, do đó thành tựu nền tảng. Nguồn sức mạnh này càng lớn, thành tựu nền tảng thì càng nhiều, nhưng là mình không có kinh mạch, làm sao khai thông thậm chí đan điền của mình đây? Từ lúc mấy năm trước, đan điền của mình cũng đã tùy tùng kinh mạch hóa tan, đã không có đan điền, chính mình làm sao đúc ra nền tảng. Phong giật trong cơ thể này cố sức mạnh khổng lồ càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí phong giật có loại cảm giác, nếu như không phải là mình đem bất diệt thể tầng thứ nhất luyện thể tu luyện đến đại thành, e sợ mình lúc này đã bị này cố sức mạnh cuồng bạo phá tan thân thể. Làm sao bây giờ, đến cùng làm sao bây giờ? Ở phong giật trong ấp Nguyên Thủy Minh Châu bên trong, Nguyên Thủy Thượng Nhân đang quan sát phong giật, hắn lúc này cau mày, dường như cũng có chút bận tâm, hắn xưa nay cũng chưa từng thấy tình huống như thế, nếu hắn không là đã sớm cho phong giật chỉ điểm. Tiểu tử, tất cả những thứ này đều phải dựa vào chính ngươi. Ngay khi phong giật thân thể chỉ lát nữa là phải bị căng nứt thời điểm, phong giật rốt cuộc quyết tâm, nếu chính mình không có đan điền, vậy mình hay dùng thân thể này đến làm đan điền của mình, chính mình không có kinh mạch, vậy chỉ dùng mình bộ phận đến đảm nhiệm kinh mạch thành tựu nền tảng. Nếu như nói từng đã là chính mình đã trở thành phế nhân, như vậy hiện tại có thể tu luyện xong tất cả đều là vận may, mà vận may này liền bắt nguồn từ thân thể của chính mình. Nếu thân thể của chính mình không có kinh mạch cũng có thể tu luyện, vậy tại sao thân thể của chính mình thì sẽ không thể trở thành đan điền đây? Mà mình bộ phận tại sao không thể trở thành mình nền tảng đây? Phong giật chưa bao giờ là hèn yếu người, cũng không phải loại kia chưa quyết định người, chỉ cần hạ quyết tâm, phong giật sẽ biến thành hành động. Lấy thân thể của ta là đan điền. Phong giật một tiếng giống to, trong nháy mắt, thân thể của hắn dường như biến hóa thành một cái khổng lồ đan điền, trong cơ thể hắn cuồng bạo sức mạnh dường như tìm tới tuyên tiết khẩu giống như vậy. Lại điên cuồng chạy ra khỏi thân thể của hắn, quay chung quanh ở xung quanh thân thể của hắn. Nguyên Thủy Minh Châu bên trong Nguyên Thủy Thượng Nhân khuôn mặt kinh hãi, dường như nhìn thấy chuyện kinh khủng giống như vậy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Không thể, tuyệt đối không thể, chuyện như vậy vì sao lại xuất hiện, này không phù hợp lẽ thường a. Bất quá xảo hứa, Nguyên Thủy Thượng Nhân liền lộ ra một bộ nụ cười bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn đến chính là không phù hợp lẽ thường. Sau khi Nguyên Thủy Thượng Nhân tiếp tục tra xét chính đang biến hóa phong giật, nhìn hắn làm sao đúc ra nền tảng. Sức mạnh cuồng bạo không ngừng ở phong giật xung quanh cơ thể xoay tròn lấy, thậm chí sinh ra một vòng xoáy khổng lồ, chỉnh ngọn núi lớn linh khí chung quanh đều bị hấp thu đi qua, để này cố sức mạnh cuồng bạo trở nên to lớn hơn. Bằng vào ta chi lá gan thành tựu một đạo nền tảng. Lập tức, phong giật gan dường như biến thành một đóa to lớn cánh hoa sen đứng xứng ở to lớn đan điền ở ngoài. Đạo này nền tảng tỏa ra hào quang màu vàng ấm, đem chọn cách đồng phủ chiếu ứng đều đã biến thành màu vàng. Sức mạnh cuồng bạo lần thứ hai đã tìm được một cái tuyên tiết khẩu, trong nháy mắt vọt vào đạo này cơ trong đá, đem nền tảng hoàn toàn thực hoa đến đây. Phong giật hoàn thành một đạo nền tảng chuyển hóa. Bằng vào ta chi phổi thành tựu đạo thứ hai nền tảng. Lập tức, phong giật phế phủ lần thứ hai hóa thành một đóa hoa sen cánh hoa, đã trở thành đạo thứ hai nền tảng. Rất nhanh, sức mạnh cuồng bạo lần thứ hai đem lấp kín, mà động phủ kim quang lần thứ hai tỏa sáng lên. Bằng vào ta chi tỳ thành tựu đạo thứ ba nền tảng. Đồng dạng. Phong giật tỳ đã biến thành một đóa hoa sen cánh hoa, bị sức mạnh cuồng bạo đổ đầy đầy. Bằng vào ta chi thận, lấy trái tim ta. Rất nhanh, phong giật liền đem ngũ tạng của mình hóa thành năm đạo cử đại nền tảng, để sức mạnh cuồng bạo đem đổ đầy đầy. Bất quá, sức mạnh cuồng bạo vẫn như cũ lớn vô cùng, để phong giật không thể chịu đựng. Bằng vào ta hai chân hóa thành hai đạo nền tảng. Bằng vào ta hai tay hóa thành hai đạo nền tảng. Lại là bốn đóa to lớn hoa sen cánh hoa xuất hiện cùng lúc trước năm đạo nền tảng hợp thành một cái hoàn chỉnh hoa sen ở sức mạnh cuồng bạo đổ đầy dưới tạo thành chín đạo nền tảng. Nguyên Thủy Thượng Nhân nhìn đã sợ ngây người, hắn há to miệng, một bộ không cách nào tin vẻ mặt nhìn chằm chằm Phong Dật biến hóa mà thành to lớn hoa sen, trong lòng chấn động không cách nào hình dung. Tên tiểu tử này tuyệt đối đi ra một cái hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, chỉ có điều, này cá thể hệ chỉ sợ cũng sau khi hắn mình có thể tiếp tục đi đi. Sức mạnh cuồng bạo không ngừng tiêu tan, nhưng cuối cùng còn sót lại lớn nhất một đoàn đồng nhất đoàn sức mạnh cuồng bạo đủ khiến Phong Dật cố gắng trước đó toàn bộ uổng phí. Không được, không có thể để cố gắng của mình uổng phí, không thể. Nền tảng chỉ có 9 cái đồng nhất đoàn sức mạnh cuồng bạo, nếu như mạnh mẽ nhét vào, nhất định sẽ đem 9 cái nền tảng toàn bộ căng nứt, nhưng là không cưỡng ép nhét vào. Mình còn có cái thứ 10 nền tảng sao? Đúng vậy, cái thứ 10 nền tảng, nếu cổ nhân có thể sáng tạo ra 9 cái nền tảng, tại sao chính mình không thể sáng tạo ra cái thứ 10 nền tảng đây? Chỉ cần có cái thứ 10 nền tảng, chính mình hoàn toàn có thể thành tựu trúc cơ kỳ, hơn nữa là từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới cảnh giới hoàn mỹ nhất trúc cơ. Nghĩ đến liền muốn làm được, Phong Dật tin tưởng mình tuyệt đối có thể làm được. Mà bây giờ chính mình còn dư lại chỉ có đồng nhất viên đầu rồi, chẳng lẽ muốn đem đầu của chính mình thành tựu cái cuối cùng cơ đài? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 57. Lôi kiếp thối thể. Thượng. Tên tiểu tử này muốn làm gì? Sẽ không cần đem đầu của mình cũng trở thành cơ đài đi, lẽ nào hắn không biết đầu là tu sĩ chỗ yếu nhất sao? Không thể để cho tên tiểu tử này như vậy, tuyệt đối không thể, một khi là thất bại, liền ngay cả ta cùng Nguyên Thủy Minh Châu cũng phải bị vỡ nát, không? Không nên à! Bằng vào ta chi não, hóa thành cuối cùng một đạo nền tảng. Câu nói này, Phong Dật cơ hồ là đã dùng hết tự thân toàn bộ sức mạnh hơn y. Khà, hét ra, ngay khi tiếng nói rơi xuống đất, một luồng mạnh mẽ bão táp sản sinh theo từng đạo vượt qua trước kim quang hào quang màu vàng xuất hiện. Đạo này nói hào quang màu vàng ấm đâm xuyên qua toàn bộ động phủ, xông thẳng tới chân trời, rất nhiều ở ngọn núi lớn này phủ cận tu sĩ lộ ra từng đạo hoảng sợ vẻ mặt, đi theo đám bọn hắn từng cái khuôn mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Bầu trời có cảnh tượng kỳ dị, tất có yêu nghiệt xuất hiện, bất quá, ở đây làm sao có khả năng có yêu nghiệt đây? Duy nhất đáp án chính là, có tuyệt thế bảo bối khai quật rồi. Hoa Vũ sư huyên, chúng ta mau chóng tới nhìn. Lập tức hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hướng về kim quang tản mát ra địa phương chạy như điên. Khởi bẩm trưởng lão, vừa nãy ở Phượng Vũ núi phát hiện kim quang vạn trượng. Như có tuyệt thế bảo bối khai quật rồi. Người trưởng lão kia nghe đến lời này, lập tức đứng lên, một luồng kết đan sơ cấp tu vi khí tức trong nháy mắt xuất hiện. Nhanh mang ta đi nhìn. Lập tức, tên này kết đan kỳ trưởng lão mang theo đệ tử của mình thẳng đến kim quang xuất hiện địa phương đi. Như người như vậy còn có rất nhiều. Phần lớn đều là trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ, còn nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản không có. Dù sao Phượng Vũ núi chu vi tất cả đều là phàm nhân chỗ ở thành thị, có thể tới nơi này tu sĩ rất ít. Áo gió chỗ ở động phủ bên trong kim quang phân phát, rốt cuộc Phong Dật đầu hóa thành một đóa hoa sen cánh hoa, không đúng, không phải cánh hoa, mà là trở thành một cái đài sen, đã trở thành mấy cái nền tảng tạo thành hoa sen đài sen. Đài sen nằm ở hoa sen đích chính trung tâm, còn dư lại cuối cùng một đoàn sức mạnh cuồng bạo điên cuồng trào vào đài sen bên trong, nhường nhiều hoa sen xem ra càng thêm chân thực. Chín cánh hoa, trung tâm một cái đài sen tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, sức mạnh cuồng bạo ở trong đó không ngừng vận chuyển, rõ ràng có thể nhìn thấy từng cái màu vàng chữ nhỏ vây quanh cái này tổ hợp tốt hoa sen không ngừng vần quanh. Phong Dật khí thế của không ngừng kéo lên, thời gian dài tới nay đọng lại ở hắn sức mạnh trong cơ thể điên cuồng bạo phát, đem đồng nhất đóa màu vàng hoa sen không ngừng rèn luyện. Cũng không biết qua bao lâu, đồng nhất đóa màu vàng hoa sen thần quang nổi liếm, tất cả kim quang đều biến mất không còn tăm hơi, theo hoa sen hóa thành Phong Dật thân thể, đầu vẫn là cái đầu kia, tứ chi vẫn là cái kia tứ chi, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều không có thay đổi. Một luồng cường giả khí tức ầm ầm bạo phát, Phong Giật hai mắt hết sạch lóe lên, lập tức vận chuyển quy tức đại pháp, đem chính mình tất cả khí tức đều thu lại ở trong người. Nhưng mà, Phong Giật vẫn là đã chậm, những kia chạy tới chuẩn bị cướp giật bảo vật người đã tụ tập ở cửa động. Nguyên Thủy Thượng Nhân tỏ rõ vẻ si ngốc nhìn chằm chằm đã trúc cơ thành công Phong Giật, hắn thật không có nghĩ đến tu sĩ còn có thể như vậy trúc cơ. Ngay tại lúc Phong Giật trúc cơ thành công một khắc đó, Nguyên Thủy Thượng Nhân lập tức gương mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm bầu trời, hai mắt dường như xuyên thấu đỉnh thẳng tới phía chân trời. Không thể, chỉ là một nho nhỏ trúc cơ kỳ, vì sao lại xuất hiện lôi kiếp đây? Ngay khi Phong Giật trong lòng kinh hỉ chính mình trúc cơ thành công thời điểm, bên tai vang lên Nguyên Thủy Thượng Nhân lời nói. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi quá yêu nghiệt rồi, chỉ là một trúc cơ, lại đều có thể dẫn dưới lôi kiếp, bội phục, bội phục. Phong Giật sắc mặt sững sờ, cuối cùng mới phản ứng được. Ngươi nói ta đưa tới lôi kiếp. Không sai, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi ra ngoài, diệt bị chôn ở trong động phủ. Phong Giật tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới chỗ động khẩu, nguyên bản đứng ở cửa động những người kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị Phong Giật từ bên người thoáng qua. Tiểu tử, lưu lại bảo vật, tha cho ngươi một mạng. Một mạng kết đan kỳ cường giả giận dữ hét. Mà hắn gào thét lập tức đưa tới những kia tranh chấp tu sĩ hướng về Phong Giật nhìn lại. Phong Giật quay đầu lại cũng không có tính toán bỏ chạy, chỉ là hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tên kia tu sĩ kết đan kỳ và những người khác lạnh như băng nói rằng. Hừ, nếu như không muốn chết, bây giờ rời đi vẫn là thời điểm bằng không. Phong Giật lập tức chọc giận cái kia vài tên kết đan kỳ tu sĩ, bọn họ từng cái tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ quát lên. Tiểu tử, nói khoác không biết ngượng, ngươi đã muốn chết, chúng ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lập tức, cái kia vài tên tu sĩ kết đan kỳ lấy ra pháp bảo liền muốn thẳng hướng Phong Giật, có thể nhưng vào lúc này, bầu trời lập tức trở nên âm trầm lại, từng tầng đen kịt mây đen nắp ở đỉnh đầu của bọn họ. Sấm sét không ngừng đi khắp ở mây đen biên giới, để mây đen xem ra dường như từng khối ô kim. Chuyện gì thế này? Lập tức có người kinh ngạc thốt lên. Đối với bọn hắn tới nói, lúc nào từng nhìn thấy lôi kiếp a, từng đã là tiên giới phá nát, gửi khiến cho bọn họ những tu sĩ này mỗi thăng cấp một tầng đều không cần độ kiếp, thậm chí ở trung cổ thời kỳ cùng Tử Y Đế Vương đối chiến người cường giả kia phong ấm sau khi càng là liền phong linh đại năng đều chưa từng xuất hiện, bọn họ làm sao sẽ biết đây là lôi kiếp đây? Không được, ta đã từng xem qua một quyển kỳ thư, mặt trên ghi vào thượng cổ thời kỳ tu sĩ tăng cao tu vi đạt đến tu vi nhất định sẽ xuất hiện lôi kiếp, lẽ nào đây là lôi kiếp? Lôi kiếp, chạy mau, không trốn nữa liền muốn cùng tu sĩ này đồng thời chống lại lôi kiếp. Tên kia nhận ra lôi kiếp tu sĩ đang giải thích lúc sau đã bắt đầu lùi về sau tốc độ nhanh chóng, so với lúc trước chạy tới tốc độ rõ ràng nhanh hơn thêm vài phần. Tuy rằng hắn móc ra lôi kiếp phạm vi, nhưng là còn dư lại những tu sĩ kia sẽ không có số may như vậy rồi, bầu trời nhất thời hạ xuống vô số sấm sét. Mỗi một tia chớp đều sẽ khóa chặt lôi kiếp bên trong phạm vi một người để cho bọn họ không chỗ che thân. Lôi kiếp cũng không phải là cố định uy lực, nguyên bản Phong Giật chỉ là trúc cơ kỳ, mà lôi kiếp bay xuống cũng chỉ có trúc cơ kỳ đỉnh phong cường độ mà thôi, chỉ cần Phong Giật gánh đi qua, vậy coi như là vượt qua lôi kiếp. Bất quá nhưng bởi vì những tu sĩ kia tồn tại, đặc biệt là cái kia vài tên kết đan kỳ tu sĩ tồn tại trực tiếp để lôi kiếp cho rằng, hắn muốn phách người chết thực lực đạt đến kết đan kỳ, vì lẽ đó từ trúc cơ kỳ đỉnh phong tăng lên tới kết đan kỳ đỉnh phong. Cũng không biết là tiểu tử ngươi số may, vẫn là ngươi tiểu tử vận may xui xẻo. Tại sao nói như vậy? Lôi kiếp, lấy ngươi làm trung tâm. Lôi kiếp chỗ ở bên trong phạm vi tất cả tu sĩ đều sẽ bị xem thành trợ giúp người độ kiếp chia sẻ lôi kiếp, tuy rằng trong này tu sĩ giúp ngươi chia sẻ lôi kiếp, thế nhưng lôi kiếp uy lực bởi vì tu sĩ kết đan kỳ tồn tại đầy đủ tăng lên mấy cấp bậc, vì lẽ đó ta mới sẽ nói như vậy, tiểu tử, ngươi tự tầu phúc đi, ngàn vạn nhưng chớ đem lão nhân gia ta cho bồi tiến vào. Hừ, ngươi thằng ngốc này. Không hề phản ứng Nguyên Thủy Thượng Nhân lão già kia, Phong Dật chuyên tâm đối phó lôi kiếp, không biết tại sao, lôi kiếp cũng không có hướng về chính mình bay xuống, trái lại bắt đầu thanh lý quanh thân tu sĩ. Vô liêm sỉ, còn không mau chóng rời đi chúng ta phạm vi, thật muốn hại chết chúng ta hay sao? Một tên kết đan kỳ tu sĩ ở lấy ra một món pháp bảo chống lại một tia chớp sau khi, hướng về phía Phong Dật mắng. Thật sao? Phong Dật lộ ra một bộ nghiền ngẫm nụ cười, chẳng những không có rời đi, hồi chiều tên kia kết đan kỳ tu sĩ vọt tới đồng thời trong miệng giống to. Mỗi người đều cho ta lấy ra 10.000 linh thạch trung phẩm, kết đan kỳ lấy ra 50.000 bằng không, đừng trách ta không khách khí, đương nhiên, không có linh thạch có ngang hàng bảo vật cũng được. Cướp đoạt, đây là trần truồng cướp đoạt, đây là ở bề ngoài cướp đoạt, ngươi không trả thù lao, xin lỗi. Ngươi chỉ có thể bồi tiếp lão tử độ lôi kiếp. Ngươi! Tên kia kết đan kỳ tu sĩ giận dữ, nhưng là còn không chờ lại nói của hắn xong, lại một tia chớp đánh về hắn trực tiếp đem pháp bảo của hắn oanh thành mảnh vỡ. Mà tên kết đan kỳ tu sĩ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không ngừng lùi về sau, hắn lập tức rõ ràng càng đến gần Phong Dật. Lôi kiếp uy lực lại càng mạnh, bất quá, chờ hắn tỉnh ngộ đến đây thời điểm hết thảy đều chậm, một đạo to bằng cánh tay sấm sét trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn, đem hóa thành cho tàn. Lập tức, mấy chục túi chứ vật trực tiếp ném cho Phong Dật từng cái cất đi, lúc này mới đem tất cả túi chứa đồ cùng trước sau ở ngực mình tiểu mao thử ném cho Nguyên Thủy Thượng Nhân, còn có chỗ nào so với Nguyên Thủy Minh Châu bên trong càng xa hơn sao? Đa tạ tất cả vị bằng hữu tài trợ rồi, ta đây liền rời đi. Quả nhiên, Phong Dật ở thu rồi mọi người vật phẩm sau khi, nhanh chóng hướng về xa xa bay đi, chẳng ra gì chốc lát, bọn họ liền thoát ly lôi kiếp phạm vi. Không đúng, các ngươi không cảm thấy người này có chút quen mắt sao? Nhìn quen mắt. Đúng, các ngươi nhìn hắn như không giống bị truy nã chính là cái kia Phong Dật. Làm sao? Là hắn. Tuy rằng mang theo lôi kiếp đã đi ra, thế nhưng lôi kiếp uy lực gia tăng rồi mấy cấp độ, điều này làm cho vơ vét một lần, nguyên vốn có chút tiểu vui vẻ Phong Dật lần thứ hai trở nên âm trầm. Mẹ ơi rồi, biết sớm như vậy, hãy cùng mấy cái kết đan kỳ cao thủ nhiều muốn gấp đôi, không, gấp ba linh thạch. Ầm. Bầu trời một tiếng trầm muộn nổ vang, một đạo lớn bằng cánh tay sấm sét trong nháy mắt hướng về Phong Dật đầu rơi xuống. Phong Dật nhíu mày một cái, chẳng những không có tránh né, trái lại hung hăng một quyền hướng về sấm sét đánh tới. Mẹ nó, muốn đánh chết lão tử trước tiên ngươi diệt. Ầm. Lúp búp tạch. Trong nháy mắt, Phong Dật bị này đạo lôi điện oanh hướng xuống đất ném tới, mà bắt được sấm sét cũng ầm ầm tiêu tan. Đùng. Phong Dật đập vào trong đất. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bất quá Phong Dật nhưng nhanh chóng lần thứ hai bay lên trời, ở trúc cơ sau khi, tu sĩ là có thể lăng không bay độ rồi, chỉ có điều tốc độ không phải rất nhanh. Khóe miệng giật này máu tươi, Phong Dật hét lớn một tiếng. Trở lại. Không biết tại sao, Phong Dật sử dụng bất diệt thể nổ nát này đảo lôi điện thời điểm, rõ ràng cảm giác bất diệt thể có rõ ràng tinh tiến, thậm chí hắn có thể đủ cảm giác được, sử dụng lôi kiếp đến rèn luyện cơ thể chính mình, so với toái tinh hải đến mạnh không chỉ gấp đôi. Nếu như trường này đã lâu ở lôi kiếp rèn luyện xuống, Phong Dật thậm chí hoài nghi cơ thể chính mình sẽ không trở thành truyền thuyết kia bên trong bất phôi kim thân, đương nhiên, đây chỉ là Phong Dật ý nghĩ. Muốn đáng kể thời gian dài ở lôi kiếp trong hoàn cảnh thối thể, đó là không có khả năng, coi như là Nguyên Thủy Minh Châu cũng không cách nào phục chế những này lôi kiếp. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 58. Lôi kiếp thối thể. Hạ. Bầu trời mây đen nằm dày đặc, lớn sấm sét không ngừng ở trong mây đen mặt du tẩu, ở cảm nhận được Phong Dật nghịch thiên kêu gào, lôi kiếp dường như cũng phẫn nộ rồi. Rầm rầm. Liên tiếp hai đạo lớn bằng cánh tay sấm sét trực tiếp nổ hướng về phía Phong Dật. Phong Dật hét lớn một tiếng. Đến hay lắm. Lập tức bay lên trời cao, đánh ra hai quyền. Giữa không trung nơi một đạo huyết hoa thoáng hiện, Phong Dật thân thể dường như giống như sao băng, lần thứ hai bị lôi kiếp đánh vào mặt đất. Lần này, Phong Dật đợi chừng mấy giây mới đứng lên, thân hình rõ ràng có một tia lảo đảo. Bất quá Phong Dật vẫn như cũ vọt lên bầu trời, hắn rõ ràng cảm giác được, mình bất diệt thể gần như liền muốn đạt đến tầng thứ hai luyện huyết cảnh giới tiểu thành rồi. Còn kém một tia, lại tới một lần nữa. Ha ha ha, đây chính là thiên kiếp sao? Làm sao cảm giác cùng muỗi đốt bình thường đây trở lại? Phong Dật hai mắt kiên định, song quyền nắm chặt cùng đợi lôi kiếp giáng lâm. Không biết tại sao lôi kiếp một phen bình tĩnh, dường như đối với Phong Dật khiêu khích bỏ mặc giống như vậy, thế nhưng Phong Dật biết, ở bình tĩnh này phía dưới, đó là sóng to gió lớn, e sợ đòn đánh này đều sẽ chưa từng có mạnh mẽ. Những bị Phong Dật đó tranh đoạt linh thạch cùng pháp bảo tu sĩ nguyên bản tâm sẽ không cam, bây giờ nghe Phong Dật cư lại chính là cái kia bị truy nã người, lập tức xa xa mà suýt Phong Dật. Chuẩn bị tùy thời ra tay, đặc biệt là mấy cái kết đan kỳ, bị một cái vừa trúc cơ tiểu bối như vậy phía dưới, không giết hắn, khó tiêu bọn họ mối hận trong lòng. Bất quá bọn hắn lúc này mặt lộ vẻ kinh hãi, hoàn toàn là như nhìn quái vật nhìn chằm chằm đứng sững ở giữa không trung Phong Dật, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Phong Dật lại mạnh mẽ như vậy, liền ngay cả lôi kiếp cũng làm mạnh mẽ chống đỡ, phải biết. Vừa nãy một tên tu sĩ kết đan kỳ nhưng là bị lôi kiếp đánh chết a. Quả nhiên, mấy tức sau khi, nguyên bản bình tĩnh lôi kiếp trong nháy mắt bốc lên, mây đen lăn lộn, sấm sét bốc lên, từng đạo to bằng cánh tay sấm sét bắt đầu tụ hợp lại một nơi, cuối cùng có tới thành nhân đầu lâu thô to như vậy mảnh mới ngừng lại. Tiểu tử, vượt qua đòn đánh này, phỏng chừng cái này lôi kiếp còn chỉ có thể hạ xuống một tia chớp rồi. Vì lẽ đó thành công hay không, liền thẻ xem ngươi lần này có thể không có thể tiếp được rồi. Ồn ào. Chú thích vu ô dai đây là đang hiểu rõ, mọi người có thể bai đu hoặc là từ điển. Phong Dật trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, khí thế lần thứ hai kéo lên, dường như ngươi lôi kiếp bất luận cường đại cỡ nào, ta Phong Dật đều miễn cưỡng thủ lấy là được rồi. Đầu độ lớn to lớn sấm sét đã biến thành màu tím nhạt. Số lượng đổ đầy dưới, sấm sét đẳng cấp lần thứ hai đề thăng một cấp trong giây lát, liền hướng về Phong Dật nổ đi, dường như lần này muốn để cho mình lỗ tai thanh tính sống như vậy, muốn một đòn giết chết dưới chân cái này nhân loại nhỏ bé. Đến hay lắm! Phong Dật rốt cuộc nhảy lên linh lực của chính mình phụ với thân thể của chính mình trong đó, cùng bất diệt thể dung hợp lại cùng nhau, chuẩn bị công kích màu tím lôi kiếp. Dù sao Phong Dật không có bị đánh quen thuộc, chỉ có chủ động xuất kích mới là vương đạo. Trong nháy mắt, song phương lần thứ hai phun đụng vào nhau, sấm sét màu tím trong nháy mắt đem Phong Dật nuốt mất rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy tử quang lấp lóe, Phong Dật thân ảnh của từ từ biến mất. Song, mặc dù nhưng tên tiểu tử này rất nghịch thiên, nhưng trung quy chạy không thoát một chữ chết. Đúng vậy a, nếu như hắn không có bị truy nã, không biết sẽ không trở thành cường giả đỉnh phong tồn tại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm bị tử quang nuốt hết Phong Dật, dưới cái nhìn của bọn họ, Phong Dật đó là chắc chắn phải chết, thậm chí hắn lúc này đã bị sấm sét màu tím cho hóa thành cho tàn rồi. Không đúng, các ngươi xem, lôi kiếp vẫn không có biến mất. Bị màu tím ánh chớp bao gồm Phong Dật không ngừng oanh kích sấm sét. Nếu như không phải là của mình bất diệt thể đã tiến nhập tầng thứ hai cảnh giới tiểu thành, ở thêm vào tâm pháp của chính mình đặc thù, tu luyện ra được linh lực cường đại, hắn lúc này vẫn đúng là đã bị hóa thành cho tàn rồi. Một lần lại một lần oanh kích sấm sét màu tím, rốt cuộc ở đây tiêu bị trường dưới tình huống, sấm sét màu tím bị Phong Dật ầm ầm đập nát, từng mảnh lôi ti trong nháy mắt đi khắp. Dường như không cam lòng cứ như vậy bị tiêu diệt giống như vậy, hướng về xa xa đi tứ tán. Mọi người chạy mau a. Không biết là ai gọi một tiếng, Nhất thời những kia vây xem tu sĩ ầm ầm tiêu tan, nhưng cũng có tốc độ chậm người bị màu tím lôi ti bắn trúng trực tiếp hóa thành cho tàn. Phong giật ở đập nát to lớn sấm sét màu tím sau khi, phong giật không có ngừng nghỉ, vọt thẳng lên Kiếp Vân, nắm đấm hung hăng đánh về đang nổi lên lần công kích sau Kiếp Vân. Rầm rầm rầm. Phong giật quả đấm của dường như hạt mưa bình thường đập vào Kiếp Vân bên trên, nhất thời Kiếp Vân bị đập có chút run động, nguyên bản vốn đã đang nổi lên lôi kiếp trực tiếp bị đập tán. Rầm rầm rầm. Phong giật không có ngừng nghỉ đầy đủ oanh kích hơn trăm quyền, rốt cuộc Kiếp Vân bị đập thành vô số khối cuối cùng tiêu tan ở bên trong trời đất. Phong giật khí thế của trong nháy mắt tăng vọt, cúi đầu nhìn xuống những kia trốn chối mọi người, trong mắt tất cả đều là coi rẻ vẻ. Trong nháy mắt thiên địa này dường như đều ở đây là gió giật xuất hiện mà run rẩy, theo liền thấy phía chân trời lại xuất hiện một đạo hào quang. Hào quang trong nháy mắt đem phong giật bao phủ, trong giây lát đó, phong giật linh lực trong cơ thể cuồn cuộn, nguyên bản vốn đã có chút khô kiệt linh lực trong nháy mắt bị lấp đầy. Đầy đủ qua một phút, hào quang mới biến mất không còn tăm hơi, mà lúc này phong giật thương thế đã chữa trị, thậm chí tu vi tiến thêm một tầng, mơ hồ có đột phá trúc cơ sơ kỳ đạt đến trúc cơ trung kỳ cảm giác. Lôi kiếp rốt cuộc tiêu tán, bây giờ đối phương chỉ là một trúc cơ sơ kỳ tiểu tử, mấy người chúng ta liên thủ, đem bắt, sau khi lấy được khen thưởng chia đều làm sao? Một tên kết đan sơ kỳ cao thủ thấp giọng nói. Cách khác vài tên kết đan kỳ cao thủ liếc mắt nhìn nhau, lập tức gật gật đầu trong nháy mắt, năm bóng người xông thẳng phong giật đi, dưới cái nhìn của bọn họ, không có lôi kiếp phụ trợ phong giật. Đó là chim trong lồng, căn bản là không có cách chạy trốn. Đứng ở trên không, phong giật nhìn thấy năm tên kết đan kỳ cao thủ lại xông thẳng tới mình, khóe miệng lộ ra một tia lạnh như băng cười nhạo. Hừ, các ngươi đang muốn chết, vậy ta liền tiến các ngươi đoạn đường. Phong giật không lùi mà tiến tới, vọt thẳng hướng về phía đối diện một tên kết đan sơ kỳ cao thủ, bất diệt thể đã tầng thứ hai luyện huyết cảnh giới tiểu thành, thêm vào tự thân linh lực mạnh mẽ, phong giật cảm giác giết chết kết đan sơ kỳ tu sĩ không là vấn đề. Quả nhiên, ở phong giật một quyền đập về phía đối phương thời điểm, tên tu sĩ kia khóe miệng rõ ràng hiển lộ ra một tia xem thường trực tiếp trả lại cho phong giật một quyền, nhưng là ở đụng vào nhau thời điểm khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Không muốn a, lượn quanh ta. Đáng thương, hắn xin tha vẫn không có gọi ra, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt vọt vào thân thể của hắn trực tiếp đem kỳ thân thể sinh cơ phá hủy. Phong giật đúng lý không tha người, lần thứ hai đập ra một quyền, đem tên này tu sĩ kết đan kỳ thân thể đập bảo, liền ngay cả thần thức đều chưa kịp chạy trốn trực tiếp, thân tử đạo tiêu. Phong giật tốc độ cực nhanh, một chảo liền muốn rơi xuống túi chứa đồ ném vào Nguyên Thủy Minh Châu, lập tức xoay người nhìn chằm chằm bốn người khác. Đối với phong giật tới nói, ở vượt qua lôi kiếp cái kia có thể, hắn là có thể khống chế Nguyên Thủy Minh Châu một phần công năng. Vì lẽ đó đem túi chứa đồ ném vào đi chỗ đó là phi thường ung dung. Một quyền giết chết một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, phong giật cũng không phải tốt như vậy chịu, linh lực trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn, một luồng nhiệt huyết trong nháy mắt xông lên cổ họng, lại bị xanh xanh đè xuống, hiện tại không thể lộ ra chút nào yếu thế, bằng không chính mình chắc chắn phải chết. Còn có ai muốn chết? Phong giật khí thế của vô hạn mở rộng, tại đây bốn cái kết đan kỳ cường giả trong mắt, phong giật ở đâu là vừa trúc cơ chim non, quả thực đó là sống mấy ngàn năm lão yêu quái. Đi! Nhất thời, này bốn tên kết đan kỳ cao thủ bay nhất thời đi, tuy rằng cái kia mấy đại tông môn tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng rất cao, nhưng là theo tính mạng của chính mình nói vậy, nhưng kém rất nhiều, bọn họ sẽ không ngốc phải trả ra tính mạng của chính mình, đặc biệt là ở biết phong giật có thể buông lòng chém giết kết đan kỳ cao thủ sau khi. Ở đằng kia bốn cái kết đan kỳ cao thủ bay ra rất xa sau khi, phong giật lập tức triển khai huyết độn chạy như điên, bởi tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ, huyết độn tốc độ càng thêm biến thái, chẳng ra gì chốc lát liền vọt tới bên ngoài mấy trăm dặm. Cũng là ở Phong Dật vừa huyết độn không lâu, một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ hắn độ kiếp địa phương, theo một bóng người xuất hiện. Cái thân ảnh này khuôn mặt có chút già nua, hoa râm tóc có thể cho thấy, này là một ông lão, hơn nữa tu vi đạt đến nguyên anh kỳ. Không nghĩ tới bao vây bốn phía vẫn để cho đối phương chạy thoát rồi, bất quá tên tiểu tử này có chút ý nghĩa, lại có thể xúc động lôi kiếp. Thiên nguyên đại lục tu sĩ có vẻ như từ trung cổ thời kỳ sau khi liền chưa từng xuất hiện lôi kiếp đi. Lão này người lầm bầm thân hình lói lên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là bên ngoài mấy chục dặm rồi, mà hắn phương hướng sắp đi vừa lúc là Phong Dật phương hướng bỏ chạy. Phong Dật một đường bay nhanh, dưới chân phệ linh băng phong kiếm thậm chí đều bị hắn thôi phát tới rồi cực hạn, người khác chỉ nhìn thấy bầu trời một đạo thanh sắc bộ dạng trong nháy mắt xẹt qua, dường như giống như sao băng. Không biết tại sao, Phong Dật đang sử dụng huyết độn sau khi trong lòng đột nhiên sinh ra một tia tâm quý cảm giác, dường như chính mình trước sau ở người khác nắm trong bàn tay, tựa như thậm chí ở đáy lòng mơ hồ xuất hiện một tia mặt lâm cảm giác của cái chết. Điên cuồng bay nhanh, Phong Dật chỉ cần linh lực không ăn thua, sẽ gặm trên một viên khôi phục linh lực đan dược. Khi hắn bay nhanh khoảng thời gian này, hắn đã tra xét chính mình dọc theo đường đi lấy được vật phẩm. Linh thạch thượng phẩm có tới 3.000 viên, linh thạch trung phẩm đạt đến hơn 20 vạn. Linh thạch hạ phẩm càng là đạt đến hơn 1 triệu, để của cải của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Ngoài ra, pháp bảo, đan dược thậm chí ngay cả công pháp đều chiếm được không ít, những này đều sắp trở thành Phong Dật tư chất bản, đặc biệt là những kia hồi phục linh lực đan dược càng là trở thành Phong Dật chạy trốn ít không thể thiếu vật phẩm. Huyết độn. Phong Dật lần thứ hai triển khai huyết độn, tốc độ lần thứ hai tăng vọt gấp đôi, nếu như chỉ thấy có thể nhìn thấy một đạo thanh ảnh, vậy bây giờ cũng chỉ có thể đủ cảm giác được một luồng gió nhẹ rồi. Mà đoạn đường này, Phong Dật chuyên môn chọn người ở thưa thớt địa phương bay nhanh, để hắn tránh thoát rất nhiều phiền phức, nhưng là hắn đầy đủ bôn chỉ mấy chục ngày thoát đi mấy trăm ngàn dặm. Nhưng một ít tia tử vong khí thế từ đầu đến cuối không có tiêu tan, thậm chí càng ngày càng dày đặc. Phong Dật cau mày, lại quá trăm dặm, chính là Tần Quốc thổ địa, chỉ muốn chui qua lại, chính mình khoảng cách nguy hiểm sẽ lại giảm thiếu một phân, có thể nhưng vào lúc này, một đạo để Phong Dật cảm thấy âm thanh khủng bố truyền vào lỗ tai của hắn. Tiểu tử thoát được còn rất nhanh, lại để lão nhân gia ta đuổi ngươi mấy chục ngày. Tác giả cảm nghĩ, buổi tối còn có một chương, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 59, nghiền ép phong thái. Phong Dật trong lòng hoảng hốt, dốc hết khí lực để cho mình bỏ chạy tốc độ lần thứ hai thêm nhanh thêm mấy phần, nhưng mà sau một khắc, một bóng người xuất hiện, đang là trước kia vị lão giả kia, Phong Dật lập tức ngừng lại. Đối diện vị lão giả này tuy rằng đầy mặt nụ cười, Phong Dật nhưng cảm giác được một luồng bị chèn ép thở quá không tức giận cảm giác ra, hắn lập tức rõ ràng chi lúc trước cái loại này để cho tâm quý cảm giác, chính là ông lão này ở truy đuổi chính mình tạo thành. Nguyên Anh Kỳ. Phong Dật con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng tràn đầy chấn động. Nếu như đối phương là tới bắt mình sao, e sợ chính mình chạy trời không khỏi nắng. Tiểu tử nói đi, làm sao bồi thường chúng ta xe mệt nhọc chuyện này. Nguyên Anh Kỳ lão quái đầy mặt nụ cười nói rằng. Phong Dật cung kính mà hỏi. Không biết tiền bối cần gì, chính là hình thức bồi thường, đan dược, linh thạch, pháp bảo, tiền bối theo liền mở miệng. Khà khà, tiểu tử không tệ, chính là không biết một người tu sĩ bị mấy chục quốc gia truy nã, điều kiện ra sao mới có thể mua lại tính mạng của hắn. Nguyên Anh Kỳ lão quái hèn mọn cười nói. Cái gì? Phong Dật trực tiếp bị khiếp sợ đến, mấy chục quốc gia, đây chẳng phải là nói, mình coi như chạy trốn tới quốc gia khác, trên thực chất vẫn là ở đối phương nắm trong bàn tay. Hơn nữa đối với mới có thể trưởng khống nước Tống, có thể trưởng khống mấy chục quốc gia kỳ thân phận một nhất định không đơn giản, thậm chí hắn có thể đủ trưởng khống mấy chục quốc, khó bảo toàn hắn sẽ không trưởng khống mấy trăm quốc gia. Phong Dật thật sự bị vị này Nguyên Anh kỳ lão quái dọa sợ, đây chẳng phải là nói bất luận chính mình trốn tới chỗ nào đều không thể tránh thoát đối phương đuổi bắt. Ngươi cũng không cần quá bi quan, đây không phải có ta xuất hiện sao? Chỉ cần ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn, ta không ngại tiến ngươi rời đi Thiên Nguyên Đại Lục, đi một mảnh kia hoang tàn vắng vẻ biển sâu chi vực. Biển sâu cũng chính là Phong Dật ở đằng kia bản dị văn lục bên trong thấy vô tận chi hải, cũng chỉ có ở nơi đó mới xem như là rất chính có thoát ly sau lưng vị cường giả kia trưởng khống. Bất quá, coi như là đi chỗ đó mảnh vô tận chi hải, cũng không phải trước mắt này người Nguyên Anh kỳ lão gia hỏa đưa chính mình đi, mà là mình đi. Khà khà, vừa nhìn tiểu tử ngươi chính là một cái kẻ dối trá, có phải là ở muốn thế nào mới có thể thoát ly của ta trường khống? Nguyên Anh kỳ lão quái hèn mọn nở nụ cười, trực tiếp xem thấu Phong Dật ý nghĩ. Phong Dật sắc mặt tối sầm lại, lập tức thở dài một tiếng. Ai cái gì đều bị tiền bối xem thấu, tiểu tử ta chỉ có thể ngoan ngoãn rồi. Ha ha ha, này là được rồi, đối với ngươi mà nói, ta tùy tiện một ngón tay cũng có thể đưa ngươi giết chết, nếu như ngươi di chuyển, ta chỉ có thể trước hết giết ngươi rồi. Làm sao biết, Nguyên Anh kỳ lão quái vừa dứt lời đấy, một luồng không gian gợn sóng lập tức xuất hiện, ông lão mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt tên tiểu tử này lại còn thật sự dám trốn, hơn nữa vận dụng lại là tiểu Na-di phù. Hừ, cho rằng một tấm tiểu Na-di phù là có thể thoát đi của ta trưởng khống sao? Quả thực là muốn chết. Nguyên Anh kỳ lão quái hừ lạnh một tiếng, tùy tiện như vậy vung tay lên, lập tức, phạm vi mấy trăm trượng không gian lập tức bị nhốt lại, Phong Dật vận dụng tiểu Na-di phù không hề có tác dụng. Xác thực. Phong Dật liền là như thế kế hoạch, lúc trước tiến vào nơi truyền thừa trước đã nhận được một viên tiểu Na-di phù, sau đó lại đang nơi truyền thừa bên trong đã nhận được mấy viên, cho đến tận này chưa bao giờ vận dụng. Ngày hôm nay, Phong Dật cảm thấy chưa bao giờ cảm giác được khí tức tử vong, hơn nữa loại này khí tức tử vong để cho mình không cách nào trốn tránh, so với lần trước bị ấy trì cung truy sát mãnh liệt nhiều, lúc này mới chuẩn bị vận dụng tiểu Na-di phù. Một luồng sát cơ mãnh liệt trong nháy mắt đem Phong Dật bao phủ, Phong Dật không nhịn được trà sát sượt liên tục lui về phía sau ba bước, mồ hôi lạnh trên trán không tầm được chảy xuống. Nguyên Anh kỳ lão quái khịt mũi nở nụ cười, tâm thần có một chút thả lỏng. Ngay tại lúc này, Phong Dật lập tức hô nhỏ một tiếng, theo liền thấy một luồng mạnh mẽ gió xoáy xuất hiện ở Nguyên Anh kỳ lão quái bên người. Này cố mạnh mẽ gió xoáy cũng không phải là linh lực, mà là thần thức bão táp, là Nguyên Thủy Thượng Nhân thi triển thần thức bão táp. Trong nháy mắt, Nguyên Anh kỳ lão quái biển ý thức bị nặng nề va chạm một chút, trước mắt trong nháy mắt đen kịt mà bắt đầu. Theo yết hầu ngòn ngọt, không nhịn được phun ra một cái nhiệt huyết. Lão thất phu, một ngày nào đó, ta sẽ trở về báo thù. Phong Dật nói xong thân hình liền biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa lúc sau đã là bên ngoài mấy ngàn dặm rồi, Phong Dật không có ngừng nghỉ, lập tức triển khai huyết độn, hướng về phương xa đi vội vã, hắn lúc này đã tiến nhập Tần Quốc lãnh địa. Nguyên Anh kỳ lão quái bị Nguyên Thủy Thượng Nhân thần thức hung hăng một đòn, nhất thời trước mắt đen kịt, nếu như không phải là mình công lực thâm hậu, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp hôn mê rồi. Cũng chính là thời gian mấy hơi, Nguyên Anh kỳ lão quái khôi phục như cũ, nhìn thấy Phong Dật đã biến mất không còn tăm hơi, trên mặt lập tức lộ ra một cổ mãnh liệt sát cơ. Trước muốn đem Phong Dật tất cả bí mật đều đè ép đi ra, không nghĩ tới cuối cùng lại chính mình trúng chiêu, điều này làm cho Nguyên Anh kỳ lão quái hết sức phẫn nộ, bất quá, muốn ở đây truy sát Phong Dật, đã chậm, Phong Dật khí tức đã sớm biến mất không thấy. Hừ! Ta cũng không tin, ngươi còn có thể sống được đi ra Thiên Nguyên Đại Lục. Nguyên Anh kỳ lão quái hừ lạnh một tiếng, thân hình lói lên, biến mất không còn tăm hơi. Lại nói Phong Dật tiến vào Tần Quốc, trước mắt chính là mấy ngàn dặm có hơn, hơn nữa huyết độn uy lực trực tiếp để Phong Dật đã chạy ra vạn dặm xa, bất quá, Vận may của hắn thật sự rất xui xẻo, mới ra ổ sói lại vào miệng cọp, ở tại phía trước xuất hiện mười mấy người trúc cơ kỳ cao thủ. Phong Dật tỏ rõ vẻ cười khổ, rất rõ ràng chính mình tốc độ kinh người đã để đối phương có đề phòng, quả nhiên tới gần thời điểm, liền nghe đến bọn họ một người trong đó hô. Xin các hạ dừng lại, ta Xích Địa Tôn chính tại phía trước làm việc, những người không liên quan mau mau rời đi. Phong Dật trong lòng hơi động, lập tức xoay người sẽ phải rời khỏi, làm sao biết một người trong đó lập tức hô. Chậm đã, ngươi xoay người lại, ta thế nào cảm giác ngươi có chút quen mặt, dường như ở nơi nào xem qua. Vừa nghe lời này, Phong Dật càng là bước nhanh hơn, đột nhiên phía sau lời mới vừa nói tên tu sĩ kia kinh hô. Hắn chính là Phong Dật, Đại Chu Quốc hạ đạt lệnh truy nã chính là hắn. Tiểu tử đừng trốn. Sưu sưu sưu. Lập tức, mấy thanh phi kiếm hướng về Phong Dật phía sau đi vội vã, nếu như Phong Dật tách ra thế tất sẽ bị bọn họ đuổi theo, không tách ra coi như là đã ngăn được công kích, tương tự cũng là bị đuổi kịp, đã như vậy, vậy thì hoặc là không làm. Sát! Phong Dật trong lòng gầm nhẹ một tiếng, lập tức xông về đối phương, bất diệt thể đã đạt đến luyện huyết tiểu thành cảnh giới, đối với trúc cơ kỳ Phong Dật tới nói đối phó những người kia vậy là đủ rồi. Hung hăng một quyền trực tiếp đánh vào một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ ngực, một luồng sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt từ Phong Dật quả đấm của bên trong tuôn ra toàn bộ đánh vào thân thể của đối phương. Phốc! Một cái nhiệt huyết trực tiếp từ đối phương trong miệng phun ra theo thân thể của hắn dường như đạn pháo giống như vậy, về phía sau bắn ngược, Phong Dật tay mắt lanh lẹ trực tiếp đem tên tu sĩ này túi chứa đồ cho vồ tới. Thân hình lần thứ hai lói lên, lại đi tới một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trước mặt của, bọn hắn lúc này đã tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Phong Dật lại mạnh mẽ như vậy, chỉ là một quyền, liền đem chính mình một tên đồng bạn đánh giết. Cứu ta! Đáng tiếc, người này tiếng kêu cứu là phí công, Phong Dật lần thứ hai vung ra một quyền trực tiếp đập vào trên đầu của hắn. Nhất thời ấp vỡ toang, máu tươi tung tóe, người này liền một tia cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị oanh giết. Khà khà, lại một cái túi đựng đồ tới tay. Lúc này Phong Dật ở còn dư lại mấy trong mắt người trực tiếp từ dê đời làm thịt đã biến thành đồ tể, loại nhân vật này chuyển đổi thật sự để cho bọn họ sợ mất mật. Mọi người chia nhau chạy tìm sư thúc bọn họ. Người này la lên vẫn không có hô xong. Phong Dật liền ra hiện ở trước mặt của hắn, gương mặt sợ hãi vẻ mặt, hắn biết chính mình xong, Phong Dật chỉ là cười nhạt, một quyền đem đầu nổ nát, lúc này mới đổi hướng về phía người thứ tư. Khi Phong Dật quả đấm của rơi vào người thứ tư trên người thời điểm, người thứ năm đầu đã bị hắn phệ linh băng phong kiếm đem cắt xuống, thậm chí bởi quán tính, người thứ năm thi thể chạy ra khỏi cách xa mấy chục mét năng lực kiệt hạ rơi xuống mặt đất. Cưới phệ linh băng phong kiếm lần thứ hai chém giết hai người, Phong Dật lúc này mới đem mấy túi chứ vật cất đi, cắn chóp lưới, phun ra một cái nhiệt huyết, thi triển huyết độn. Khi Phong Dật đầy đủ đã chạy ra mấy ngàn dặm đấy, mấy cái trốn chạy tu sĩ mới mang theo ba tên kết đan kỳ cao thủ giết trở về, nhìn thấy mặt đất bảy bộ thi thể, ba tên kết đan kỳ cao thủ lập tức tức giận. Đuổi theo, nhất định phải đem tên tiểu tử này cho ta diệt sát. Ba tên kết đan kỳ cao thủ từng người dẫn dắt vài tên trúc cơ kỳ đệ tử bắt đầu truy sát Phong Dật, chỉ có điều lúc này Phong Dật đã cách xa ở mấy ngàn dặm xa, hắn sao làm sao mới có thể đuổi tới. Dập đầu mấy viên khôi phục linh lực đan dược, Phong Dật tốc độ rốt cục chậm lại, trải qua mấy ngày nay lao nhanh, hắn đã thâm nhập Tần Quốc bên trong mấy vạn dặm rồi. Bất quá, coi như là Phong Dật đan dược nhiều hơn nữa cũng có lúc dùng hết. Tại đây đoạn trốn chạy thời kỳ, Phong Dật đan dược đã dùng hết thất thất bát bát, bất quá linh thạch đúng là càng ngày càng nhiều, tổng tính toán ra có tới hơn triệu rồi. Xem ra chính mình cần phải đi mua một ít linh thảo hoặc là đan dược, Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Khoảng chừng bay mấy trăm dặm, Phong Dật rất xa liền thấy một tòa thành thị, trong lòng lập tức vui vẻ mà bắt đầu. Theo từ bên trong túi đựng đồ lấy ra một tấm mặt nạ phủ ở trên mặt, qua trong giây lát, Phong Dật liền đã biến thành một cái sắc mặt vàng như nghệ, rõ ràng chính là miệt mài quá độ dáng vẻ. Tấm mặt nạ này đúng là hắn đánh giết cái kia 7 tên trúc cơ kỳ tu sĩ lấy được vật phẩm, Phong Dật trong lòng thầm tự suy đoán, nắm giữ cái mặt nạ này người nhất định là làm cái gì không thể cho ai biết chuyện tình, chỉ là nhưng bây giờ tiện nghi chính mình. Một đường bay nhanh, chẳng ra gì hai khắc chung, Phong Dật liền đi tới thành phố này trước đại môn, thành trên cửa có khắc sồng bay phượng múa ba chữ lớn Thiên Vận Thành. Vừa muốn cất bước tiến vào, Phong Dật đã bị hai tên ngưng khí kỳ tu sĩ cản lại, Phong Dật hơi nhướng mày, mới vừa còn muốn hỏi tại sao, một người trong đó liền mũi vểnh lên trời hướng về phía Phong Dật quát lên. Từ đâu tới cuồng đồ, không giao nộp linh thạch liền muốn vào thành, ngươi làm Thiên Vận Thành là nhà ngươi mở a? Ồ, tiến vào Thiên Vận Thành còn cần giao nộp linh thạch. Này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Phong Dật chân mày cau lại thản nhiên nói. Vị huynh đệ này bỏ qua cho, nhìn dáng vẻ của ngươi liền là lần đầu tiên tới Thiên Vận Thành. Thiên Vận Thành là Thiên Vận Tông có thành thì, tiến vào thành thì nhất định phải giao nộp 50 linh thạch mới có thể. Một người khác đúng là Hòa Á nói rằng. Phong Dật gật gật đầu, nộp 50 linh thạch cất bước liền muốn đi vào Thiên Vận Thành.